Hầu phu nhân và đao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai Tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 5. Phan Trường Ngọc chẳng buồn để ý phía sau ồn ào như thế nào. Rút được cơn bực, nàng định quay về thì bỗng có người gọi giật lại. Phan cô nương, xin dừng bước. Nàng quay lại, thấy một người đàn ông để ri mép bước đến, cười niềm nở, nói: Phan cô nương thân thú thật là phi phàm. Tại hạ là quán sự của Huệ Hiền Tiền Trang, không biết cô nương có hứng thú đến tiền trang của bọn ta làm việc hay không? Phan Trường Ngọc nhíu mày hỏi: Tiền trang? Ta đến đó để làm gì? Vị quản sự nọ cười hiếp mắt đáp: Thù nợ. Phan Trường Ngọc trợn mắt chân hững. Đám Kim Lão Tam thì ngược lại, hăng hái như gặp đúng ngày. Phan đại cô nương, nếu cô nhận việc thu nợ, sau này bọn ta nguyện theo cô. Phan Trường Ngọc trợn mắt hỏi: Không phải các người vừa nói muốn làm ăn đàng hoàng sao? Cả bọn lập tức rụt cổ không dám hé răng. Nàng từ chối vị quản sự kia, ông ta cũng không ép, chỉ đưa cho nàng một tờ giấy liệt kê toàn bộ bổng lộc khi làm tay đấm cho tiền trang, rồi nói: Cô nương không cần trả lời gấp, cứ cần nhắc thêm. Cầm tờ giấy trong tay, trong lòng nàng bỗng nảy sinh cảm giác khó nói nên lời. Trong mắt dân của trấn này, rốt cuộc nàng đã trở thành cái dạng gì? Nàng thở dài, xoay người bước đi, nhưng vừa đi được mấy bước đã thấy có một bóng người đứng ở đầu phố. Tuyết rơi trắng xóa, áo bào rộng của hắn bị gió hất mở. Sau lưng là cảnh phố xá nhộn nhịp, còn đôi mắt của hắn thì lạnh nhạt mà khó đoán. Đang nhìn nàng bằng một vẻ rất khó tả. Nàng liếc xuống tờ giấy trên tay, trên đó còn ghi rõ ràng hai chữ thu nợ. Rồi theo phản xạ buộc miệng: Ta không có đi thu nợ. Còn đám Kim Lão Tam khi trông thấy Tạ Trinh thì lập tức dựng hết lông tóc, đồng thanh chào: Chào cô gia. Tạ Trinh im lặng nheo mắt. Phan Trường Ngọc thì càng lời, hình như càng mở miệng thì lại càng sai. Nàng quay phát lại quát thẳng vào đám Kim Lão Tam: Cô gia cái gì mà cô gia? Kim Lão Tam ngượng ngùng đáp: Thì chẳng phải đây chính là cô gia mà cô nương rước về sao? Phan Trường Ngọc nghẹn họng, theo bản năng liếc sang Tạ Trinh một cái. Trên mặt đối phương chỉ là vẻ thản nhiên lạnh nhạt, dường như chẳng để tâm đến lời của Kim Lão Tam. Nàng thở phào rồi nói tiếp: Chàng đúng là phu quân của ta, nhưng mấy người gọi cô gia cái gì chứ? Đám Kim Lão Tam lập tức cúi đầu rụt cổ, trông y như một bầy dâu con không được bà mẹ chồng công nhận. Phan Trường Ngọc nhìn mà giật cả thái dương. Nàng vùng tay nói: Hôm nay dẫn mấy người đến Vương Ký đối chất để đòi lại công đạo. Giờ công đạo đó đòi xong rồi, ai về nhà nấy đi. Từ đây về sau đừng có làm chuyện ức hiếp người nữa. Đám người Kim Lão Tam rần rần vâng dạ rồi mau chóng tản đi. Phan Trường Ngọc lại liếc bên phía Tà Trinh đứng cách đó không xa, chẳng hiểu sao trong lòng hơi chột dạ. Nhưng nghĩ lại, mình có làm chuyện gì thất đức đâu. Nàng liền gấp tờ giấy trong tay lại, ưỡn thẳng lưng bước tới hỏi: Sao huynh lại ở đây? Tuyết mịn rơi xuống, điểm trắng lên mái tóc đen của Tà Trinh, khiến ngũ quan vốn lạnh nhạt của hắn càng thêm trong trẻo. Hắn đáp: Bài thời văn hôm trước ta viết bán khá tốt, được trưởng quỹ hiểu sách để mắt, rủ ta uống chén trà. Nghe nói cô tới Vương Ký nên ta qua xem thế nào. Phan Trường Ngọc kinh ngạc: Được trưởng quỹ để mắt hả? Vậy văn chương của huynh chắc là hay lắm. Tạ Trinh không ngờ một người trông có vẻ không giỏi chữ nghĩa như nàng lại biết chuyện này. Hắn khẽ cụp mắt giấu đi suy nghĩ, nói: Ta chạy nạn từ Sùng Châu đến đây, hiểu rõ tình hình chiến loạn và khổ sở của người dân bên đó. Những gì ta viết ra, dẫu thô sơ, cũng là chuyện mà trấn Lâm An này chưa được nghe nhiều, nên mới được trưởng quỹ xem trọng mà thôi. Còn chuyện cô ở Vương Ký xử lý thế nào rồi? Câu cuối cùng rõ ràng đang cố ý đổi đề tài. Phan Trường Ngọc trong bụng đâu có nghĩ sâu xa được như hắn, chẳng nhận ra gì, vừa đi vừa kể rành rọt chuyện ở Vương Ký. Ta đâu có đánh ai đâu, chỉ đá cái bàn của hắn, rồi cầm dao cắt mớ tóc, thế mà hắn sợ tới mức đó. Kể tới giữa chừng, Phan Trường Ngọc bỗng im bặt, lén liếc Tạ Trinh một cái rồi im luôn. Suốt đoạn đường, Tạ Trinh vẫn lặng lẽ nghe nàng kể không chen lời. Lúc thấy nàng bỗng im bặt, hắn mới nghiêng đầu hỏi. Sao lại không nói nữa? Hắn thật sự đẹp đến mức khó tin. Từng nét mày nét mắt tựa như vẽ bằng bút mực. Khi hơi cụp mắt nhìn người khác, ánh nhìn trong đôi mắt đen ấy không còn vương chút lạnh nhạt quen thuộc, lại mang theo vài phần ấm dịu khiến cho người ta lầm tưởng. Phan Trường Ngọc đối mắt với hắn, bỗng thấy hơi ngượng ngùng, nàng gãi đầu hỏi nhỏ. Có phải Huỳnh thấy ta thô tục quá không? Tạ Trinh hơi nhướng đuôi mắt, dường như bất ngờ vì câu hỏi của nàng, đáp. Không có. Nếu là trước kia, có lẽ hắn sẽ nghĩ vậy, nhưng bây giờ thì không. Chỉ những kẻ chẳng phải lo cái ăn cái mặc mới rảnh rang mà phân định xem thứ này thô hay nhã, văng hay không văng. Còn người phải băn khoăn miếng cơm manh áo, trong đầu chỉ xoay quanh chuyện bữa sau làm sao có cá để bỏ bụng, thì tâm trí nào rảnh để phân biệt những điều đó. Dùng chuẩn mực của kẻ giàu để phán xét dân nghèo, đúng là một kiểu sao không ăn cháo thịt. Chú thích thành ngữ sao không ăn cháo thịt. Nguồn gốc, tương truyền, khi nghe nói dân đói không có gì ăn, Tấn Huệ Đế nghe vậy liền nói, dân không có gạo ư, thế sao không ăn cháo thịt? Câu nói này thể hiện sự ngu dốt và vô cảm của kẻ cầm quyền giới quý tộc đối với nỗi khổ của người dân. Ngày nay, thành ngữ này dùng để chỉ những người đứng từ vị thế giàu có đặc quyền rồi đưa ra những lời khuyên hay phán xét xa rời thực tế, không hiểu nỗi khổ của người nghèo. Hết chú thích. Phan Trường Ngọc nghe vậy thì cong môi cười, cũng chẳng truy hỏi hắn nói thật hay là chỉ dỗ dành nàng. Nàng đá một hòn đá nhỏ dưới chân, dáng điệu giống hệt người cô quạnh lâu ngày, gặp được người để nói chuyện liền buộc miệng thổ lộ. Giọng nàng giống như đang tự nói. Trước kia, cha ta không cho ta động thủ trước mặt người ngoài đâu. Mẹ ta còn cấm ta đi theo xem mổ lợn nữa. Bà bảo con gái mà làm mấy chuyện đó sẽ bị người ta dị nghị. Sau này gả cho Tống Nghiễn, hắn không chê đi nữa thì thiên hạ cũng sẽ cười nhạo sau lưng. Mười mấy năm trước ta vẫn ép mình theo khuôn phép. Dù chẳng phải là cái gì cao quý, nhưng danh tiếng trong trấn cũng xem như không tệ. Đến khi cha mẹ ta qua đời, bị miếng ăn ta đành đi mổ lợn, rồi vài ba lần vung gậy dạy cho người ta một trận. Bây giờ dân trấn này chắc đều xem ta như mộ diêm la. Nói đoạn, nàng giơ tờ giấy chiêu mộ tay đấm của Tiền Trang, nửa đùa nửa thật. Sau này nếu ta không đi mổ lợn nữa thì chắc là vẫn có thể đi đòi nợ thuê. Nữ tử coi trọng thanh danh đến cỡ nào, Tạ Trinh đương nhiên hiểu. Nàng vốn đã bị mang danh tiếng thiên sát cô tinh, giờ còn mang thêm tiếng dữ. Trong trấn người ta không nói trước mặt nàng, nhưng sau lưng thì chắc chắn dị nghị. Cô gái trước mắt đây có lẽ là thật lòng phóng khoáng, hoặc cũng là đang tự cười để đỡ tuổi thân. Một bông tuyết vụn rơi xuống mi mắt hắn, chớp mắt đã tan thành giọt nước li ti. Đôi mắt đen thẫm nhìn sang Phan Trường Ngọc, giọng vừa hờ hững vừa nghiêm túc. Vậy thì cứ đi đòi nợ. Phan Trường Ngọc đang đá một hòn sỏi khác bên vệ đường, nghe vậy liền trượt chân một cái, suýt thì xoạc chân trên mặt đất đóng băng. May mà có một bàn tay tự kiểm soát giữ lấy cánh tay nàng đúng lúc. Nàng tròn mắt hỏi, Huynh lại xúi ta đi làm chuyện thất đức sao? Nửa cánh tay nàng vẫn bị hắn đỡ. Qua lớp áo bông thật dày, năm ngón tay của hắn vẫn cảm nhận được cánh tay nàng tuy mảnh dẻ, nhưng không hề yếu ớt như mì sợi, mà càng chắc như trần hổ báo, thon gọn mà có lực. Kèm theo đôi mắt hạnh đang trừng trừng của nàng, trông lại càng giống một con báo con lấm lem bụi đất, nhưng vẫn cố gắng xù lông thị uy. Qua lớp áo dày, lòng bàn tay hắn chợt có cảm giác tê tê. Tạ Trinh cau mày, lập tức buông tay ra, dời ánh mắt đi chỗ khác, nói. Ý ta là, đừng sợ lời thiên hạ. Phan Trường Ngọc ngẫm một lát mới hiểu ra ý hắn, chút ấm ức còn sót trong lòng cũng bay sạch. Nàng sải bước đuổi theo người đang chống gậy đi phía trước, nói. Chân huynh đang gặp khỉ đó, để ta gọi xe bò đưa huynh về. Tạ Trinh quay phát lại. Không phải, ý ta là vết thương trên chân huynh còn chưa lành. Hai người gọi được một chiếc xe bò. Giữa đường, Phan Trường Ngọc ghé qua hiệu may lấy bộ áo Tết đã đặt cho cả nhà, rồi mua cho Trường Ninh một gói kẹo mạch nha. Đến khi bầu trời sập tối, họ mới trở về đến nhà ở Tây Trấn. Khi sang nhà Triệu Đại Nương đón Trường Ninh, Triệu Đại Nương lại báo buổi trưa có bộ khoái của huyện nha tới, dặn 3 ngày nữa Phan Trường Ngọc phải lên huyện nghe xử án. Lá đơn của Phan Đại nộp đã lâu, rốt cuộc cũng được thụ lý. Phan Trường Ngọc vốn chẳng để tâm, nhưng Triệu Đại Nương lại lo lắng, nói: Người đến báo tin là bộ khoái dưới trướng của Vương Bộ Đầu. Hắn nói bóng nói gió là dạo này Phan Đại hay sang chỗ sư gia ở huyện nha. Sư gia đó là cậu ruột của Quách Đồ Tế. Quách Đồ Tế hồi xưa có thù với cha của con. Đúng lý mà nói, con đã trêu được rễ rồi thì đất nhà với ruộng phải thuộc về con. Nhưng bây giờ có sư gia chen vào, e là ít nhất cũng bị chia nữa cho đại bá. Phan Trường Ngọc không ngờ hai kẻ dở trò này còn bắt tay được với nhau. Nàng lập tức cau mày. Sao lại có thể chia cho Phan Đại phân nữa à? Triệu Đại Nương thở dài nói: Quan lại xử án không phải đều dựa vào cái miệng của bọn họ thôi sao? Dân đen như chúng ta đâu có rành luật với lệ. Với lại, Phan Đại đã đi nhờ tới sư gia rồi. Cho dù con có đi mời trạng sư thì người ta cũng chẳng dám nhận đâu. Ai lại dám đắc tội với sư gia? Phan Trường Ngọc lập tức nhíu chặt mày. Tuy chức vị không có thực quyền, nhưng vị sư gia ấy lại là cánh tay thứ hai của nha môn. Thêm vào chuyện Quách Đồ Tể và cha nàng có mối oán cũ, 3 ngày nữa lên công đường xét hỏi, nàng chắc chắn chẳng chiếm được chút lợi nào. Cho dù bây giờ có muốn chạy vạy nhờ cậy, chức quyền của người ta cũng không thể nào vượt qua được vị sư gia kia. Trừ phi nàng có thể trực tiếp cầu đến vị huyện lệnh. Mà chuyện này, nghĩ thôi cũng đã thấy giống như nằm mơ giữa ban ngày. Đừng nói nhà nàng chẳng có chút quan hệ nào, riêng chuyện huyện lệnh từng muốn nhận Tống Nghiễn làm con rể, còn nàng lại là vị hôn thê cũ của hắn. Huyện lệnh không cố ý làm khó đã xem là may rồi. Phan Trường Ngọc ngẫm nghĩ một hồi, chỉ thấy trên đầu phủ toàn mây xám. Nàng hỏi: Đại nương, đại nương có biết Quách Đồ Tể và cha con kết thù như thế nào không? Phan Trường Ngọc chỉ biết Quách Đồ Tể chẳng ưa gì nhà mình, chứ thật ra cũng không rõ cái thù mà Triệu Đại Nương nói là gì. Triệu Đại Nương thở dài, kể: Hồi đó Quách Đồ Tể còn là tên du côn, cả phố buôn bán đều phải đưa tiền báo kê cho hắn, không thì tụi lưu manh sẽ tới quậy phá. Cha con mở tiệm ở khu đó không có nộp tiền, mấy tên côn đồ liền tới phá, bị cha con đánh cho một trận. Rồi tụi nó khai ra là Quách Đồ Tể sai khiến, cha con liền tố cáo hắn lên quan. Huyện lệnh nhiệm kỳ đó đúng là vị quan thanh liêm, không những đánh Quách Đồ Tể mấy chục trượng mà còn tống giam hắn nửa năm. Thù hằn giữa cha con và Quách Đồ Tể từ đó mà thành. Bây giờ nhà họ Quách lại có họ hàng làm sư gia, đúng lúc còn vướng vụ kiện, chắc chắn hắn sẽ nhận cơ hội làm khó. Có mối thù cũ như vậy, chuyện này đúng là đi vào ngõ cụt. Phan Trường Ngọc trở về nhà, giữa chân mày vẫn luôn nhíu chặt. Cơm tối xong, chờ Trường Ninh ngủ rồi, nàng vẫn ngồi bên bếp lửa, tay cầm một que củi cháy dở, vô thức cắm xuống đất vẽ mấy đường. Chuồng của con Hải Đồng Thành đặt ngay bếp lửa. Sau một ngày bị khói hung, lòng của nó đã xám đi một tông. Trong đại sảnh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng củi cháy lách tách, thỉnh thoảng bật ra đốm lửa nhỏ. Hải Đồng Thành cũng không dám kêu tiếng nào, chỉ dùng đôi mắt đen như hạt đậu chớp qua chớp lại, nhìn hai người bên bếp lửa. Lại một đốm lửa bật lên. Tạ Trinh nhìn vào giữa làn lửa, nhìn mày nàng nhíu chặt lại như muốn cột vào nhau, cuối cùng mở miệng. Cô đừng lo lắng quá. Ta không lo, ta đã nghĩ ra cách rồi. Phan Trường Ngọc ném que củi đi. Lời nói thì vẫn mà trên mặt chẳng có chút nhẹ nhõm nào của kẻ đã tìm được lối thoát. Ngược lại còn có phần trầm lặng. Tạ Trinh nói. Cách gì? Khóe môi gần như mím thành một đường thẳng. Nàng nói. Nếu như cho mẹ biết ý định của ta, sợ rằng sẽ thất vọng về ta mất. Bản thân ta trước đây cũng coi thường kiểu làm này, nhưng bây giờ thật sự không còn cách nào khác. Tạ Trinh bỗng không muốn nghe thêm nữa. Trong mắt Phượng lạnh lẽo phản chiếu ánh lửa lẫn bóng hình của nàng. Hắn ngắt lời nàng. Ta sẽ giúp cô. Phan Trường Ngọc ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi. Giúp thế nào? Hoàn lại sự án, dù có thiên lệch đến mấy cũng phải dựa vào luật đại vận. Chuyện họ lấy cớ cô đã chiêu rễ mà chia bớt nhà đất cho đại bác của cô, chẳng qua là lợi dụng kẻ hở trong luật. Còn 3 ngày nữa, ta sẽ giảng lại toàn bộ phần luật này cho cô, bóc tách đến từng chỗ một. Tới khi lên công đường, không cần trạng sư cô cũng có thể đủ đối phó. Phan Trường Ngọc kinh ngạc, không hiểu sao hắn lại hiểu rõ luật pháp đến như vậy. Nàng lo lắng. Như vậy có được không? Tạ Trình liếc nàng bằng ánh mắt lạnh như băng, chẳng nể nàng chút nào. Không thì đi cầu xin vị hôn phu kia của cô. Phan Trường Ngọc trợn mắt. Ta cầu xin hắn làm gì? Tạ Trình nhíu mày. Vậy cách mà cô nghĩ ra không phải là đi tìm hắn sao? Phan Trường Ngọc ngượng ngùng nói. Ta định tối hôm trước khi lên công đường, giả làm người của sòng bạc, trùm bao bố bắt đại bác của ta đi. Nàng thấy mình vừa thừa nhận một chuyện chẳng hay ho gì, hơi chột dạ nói. Trước đó nghe Vương Bộ Đầu nói, hôn xử án mà đại bá ta không có mặt thì vụ kiện sẽ không tính. Tạ Trình cạn lời. Ô cửa sổ rách bị đóng chằng bằng mấy tấm ván siêu vẹo, chẳng tài nào ngăn nổi tiếng gió gào rít ngoài đêm tối. Ngọn lửa nơi bếp than run rẩy, hắt bóng cả gian nhà lúc sáng lúc tối. Giữa khoảng lặng khác thường ấy, cuối cùng Tạ Trình lên tiếng. Là ta đã nghĩ quá phức tạp, cứ theo cách của cô mà làm. Phan Trường Ngọc vội lắc đầu. 3 ngày đã bị hắn bắt gặp đi chung với đám người của Tiền Trang. Giờ mà thật sự đi trùm bao bố bắt đại bá, hắn nhất định sẽ cho rằng nàng là hạng người hung hăng chẳng biết kiêng dè. Nàng hơi lúng túng, nói. Nếu mà có cách khác, ta chắc chắn sẽ không liều mạng như vậy đâu. Lỡ bị phát giác là phải mang thêm một tội. Tạ Trình hơi cụp mắt. Đôi đồng tử đen thẫm soi ánh lửa, lại chẳng mảy may mang chút nhiệt độ nào. Hắn bỗng nói. Nếu cô không sợ phiền phức, giải quyết dứt điểm phàn đại sẽ gọn hơn. Giọng của hắn âm lạnh thản nhiên, hoàn toàn không giống như người ban nãy còn nói muốn dạy nàng luật để lên công đường đối đáp. Phan Trường Ngọc đương nhiên hiểu giải quyết dứt điểm trong miệng hắn nghĩa là gì. Cánh tay nàng nổi hết cả da gà, tròn mắt nhìn hắn. Giết người hả? Thấy nàng bị dọa đến như vậy, hàng mi dày của hắn dưới ánh lửa khéo quét thành một đường cong nhạt. Rồi dời mắt sang đống củi cháy rừng rực, giọng nhàn nhạt chẳng giống như giỡn chút nào. Ta nói giỡn thôi. Điệu bộ ung dung, lời lẽ hờ hững. Nếu có ai dám ép hắn đến mức ấy, e cái đầu người đó đã chẳng còn nguyên trên cổ. Hắn muốn dạy nàng luật đại vận là bởi từ lập trường của nàng, đó là cách tốt nhất mà hắn nghĩ ra được. Tuy tính tình của nàng cứng cỏi hơn hắn đã tưởng, nhưng vẫn chưa đến mức tàn nhẫn quyết tuyệt. Ánh mắt tò mò nghi hoặc của Phan Trường Ngọc cứ lén đảo qua gương mặt tuấn tú của Tạ Trinh. Hắn nửa nâng mi mắt, bắt trúng ánh nhìn của nàng. Bây giờ ta dạy luật đại vận cho cô luôn, thế nào? Phan Trường Ngọc lập tức quên luôn chuyện mình vừa bị bắt quả tang nhìn trộm. Mặt nhăn như trái khổ qua, bất đắc dĩ gật đầu. Từ nhỏ nàng đã chẳng thích đọc sách, hễ thấy chữ là nhức đầu. Bây giờ biết được chút chữ nghĩa đều là nhờ mẹ nàng dùng roi ép học. Bút mực đều để trong gian phòng phía nam, Phan Trường Ngọc vào phòng của Tạ Trinh. Để dễ nhìn thấy chữ, nàng còn cố ý vặn cho tim đèn sáng hơn đôi chút. Nhà không có sách luật, Tạ Trinh đành tự ghi lại mấy điều khoản, bảo nàng đọc và học thuộc. Chuyện này liên quan đến việc có giữ được gia sản hay không, Phan Trường Ngọc đương nhiên dốc hết sức mà học. Chỉ là, chẳng biết do đêm đã khuya hay do những hàng chữ kia đều quá ru ngủ, nàng đọc được một lúc thì hai mí mắt bắt đầu đánh nhau. Tạ Trinh ngồi nhắm mắt trên ghế trúc như đang dưỡng thần, nhưng cứ như trên trán có mọc ra con mắt vậy. Chỉ cần nàng bắt đầu gà gật, hắn lập tức mở mắt, khớp tay gõ cọc cọc lên bàn 2 tiếng. Phan Trường Ngọc giật nảy, vội bật thẳng người. Học đến mức ngự không nổi, khóe mắt trực ngấn lệ, nàng vẫn ráng đọc tiếp. Luật đại vận, hộ lệnh, mục hộ tuyệt, điều thứ 17, hộ đã tuyệt tự, nếu có con thì lập trưởng, không con thì lập tự. Một giọng lạnh băng vang lên bên cạnh. Đã là tuyệt tự, làm sao có con thì lập trưởng được. Nghe tiếng hắn, nàng giật mình, giống hệt như học trò ngủ gật bị thầy bắt gặp. Cố chống chọi lại cơn buồn ngủ, nhìn kỹ lại luật hắn đã viết, rồi mắt nhắm mắt mở, líu ríu đọc tiếp. Hậu tuyệt thì chọn người thừa tự. Nếu chưa chọn, cha mẹ huynh đệ được chia phần và phải nuôi dưỡng con gái chưa gả. Nếu tuyệt hộ mà chiêu rể được, của cải không được phân cho chàng rể mà thuộc về nữ chủ hộ. Đúng lúc ấy, Tạ Trinh lên tiếng. Dựa theo điều này, gia sản cha mẹ cô để lại lẽ ra phải toàn bộ thuộc về cô. Nhưng ông bà nội cô vẫn còn sống, lại mang bệnh. Đại bác cô thì lười nhác phá của. Ba ngày nữa nếu như lên công đường, bên họ mà vinh vào luật đại vận hiếu thư để nói lý, thì gia sản của cha mẹ cô ít nhất phải trích ra một nửa để phụng dưỡng ông bà cô. Mà ông bà cô với đại bác của cô chưa phân gia, số bạc ấy cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay ông ta. Cơn buồn ngủ của Phàn Trường Ngọc tan hơn phân nữa, nàng cau mày, giọng do dự. Vậy ta đưa ông bà ta về nuôi luôn được không? Tạ Trinh liếc nàng một cái. Cô với họ thân thiết lắm à? Phàn Trường Ngọc lắc đầu. Khi cha mẹ nàng còn sống, nhà nàng vốn chẳng mấy khi qua lại với ông bà nội. Mẹ nàng khi sinh Trường Ninh khó sinh, suýt nữa một xác hai mạng. Đại phu cứ mãi mới giữ lại được người. Lại nói từ nay e khó lòng mang thai thêm. Ông bà nội sang mừng, ôm lấy Trường Ninh còn bọc trong tã. Nhưng lời nói ra lại là trách mẹ nàng không sinh nổi con trai. Khuyên cha mẹ nàng đến nhận nuôi một đứa con trai từ nhà của đại bá. Để sau này có người nối dõi, về già còn có chỗ nương nhờ. Cha mẹ nàng không để ý tới. Sau đó hai ông bà đi về lại rêu rao rằng mẹ nàng ghen tuông bất hiếu, tối ngày thổi gió bên gối, muốn cắt đứt hương hỏa của nhà họ Phàn. Cha nàng phải đích thân sang bên đó một chuyến mới khiến cho họ im miệng. Nhưng từ đó trở đi gần như chẳng qua lại nữa. Mỗi dịp Tết nhất, cha nàng chỉ mang miếng thịt heo sang, đặt xuống rồi đi về, chưa từng ở lại ăn bữa cơm. Tạ Trinh nói tiếp. Dựa theo vận luật bổ lục, hộ hung luật, điều thứ 11, chỉ cần mời hàng xóm láng giềng làm chứng rằng Phàn đại ham mê cờ bạc, vậy phần tài sản vốn phải chia cho ông bà nội cô có thể đứng ra trông coi. Phàn Trường Ngọc tính tình thẳng thắn, nghe vòng vo là rối, nàng nghi hoặc hỏi. Vậy khác gì với việc ta nuôi hai người họ đâu? Tạ Trinh khựng lại một nhịp, dây nhẹ ấn đường, kiên nhẫn giải thích cho nàng. Nếu rước người về thì cô buộc phải nuôi, nhưng nếu tiền nằm trong tay cô, cho hay không là do cô quyết định. Phàn Trường Ngọc lập tức phấn khởi, đập tay lên bàn nói. Cách này được đó, có mất mát chút đỉnh, nhưng mà dùng lên người Phàn đại thì chẳng ổn. Sao mà huynh biết nhiều vậy? Tạ Trinh liếc cái bàn bị nàng đập một cái mà lắc lư cả buổi, hoàn toàn tin rằng nếu nàng mạnh thêm tí nữa chắc chắn là nó nứt làm đôi. Ngón tay thon dài của hắn lật sang trang khác, giọng thản nhiên, sắc mặt chẳng đổi. Ra ngoài đi nhiều, chuyện lạ nghe được cũng nhiều. Từng có một nữ thương gia sau khi cưới rể thì bị người trong tộc cướp gia sản. Người đó mời một trạng sư danh tiếng, trạng sư đó đã bày cho cách này. Phàn Trường Ngọc chân thành khen ngợi. Vị trạng sư đó lợi hại thật. Tạ Trinh im lặng, chỉ có khóe môi khẽ nhích không dễ thấy. Phàn Trường Ngọc lén liếc hắn, hơi chột dạ, nói. Vậy có cách đối phó hết rồi, ta khỏi cần học thuộc lòng nữa được không? Với nàng, học thuộc lòng là ác mộng, mấy điều luật khô khốc này còn đáng sợ hơn cả văn cổ. Tạ Trinh nhàn nhạt nói. Lúc lên công đường, người ta hỏi trích ở điều luật nào, nếu như cô đáp được thì không cần phải học nữa. Phàn Trường Ngọc muốn nói, đến lúc đó huynh đi cùng ta chẳng phải là xong rồi sao? Nhưng nghĩ tới chân hắn còn bị thương, mà lên công đường thì phải quỳ rất lâu, e là ảnh hưởng đến vết thương, nàng đành nuốt lời vào trong. Mặt nàng nhăn như cái bánh bao, cam chịu học tiếp. Tạ Trinh thì nhàn nhạt lật quyển tạp thư trong tay, nghe tiếng nàng đọc thuộc từ vo ve như mũi, dần biến thành thì thào đứt quãng, bất giác nâng mí mắt nhìn qua. Và ngay giây sau, cái đầu buồn ngủ đến mức không còn chống nổi của nàng đã gục xuống bàn, hơi thở dần đều. Tạ Trinh cạn lời, hắn, người phụ đọc còn chưa ngủ, mà nàng người phải học lại đó ngủ trước. Và đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn nàng ngủ gần đến vậy. Ánh nến kéo bóng mi của nàng dài xuống, làn da trắng mịn hắt một tầng sáng mềm, môi hơi mím, cả người tĩnh lặng khác hẳn lúc tỉnh táo. Chỉ là, ngay cả trong mộng, dường như nàng cũng có gì đó vướng bận. mày hơi trâu, vài sợi tóc tán loạn, giữa chân mày như phủ một làn sương mỏng. Chợt nhận ra mình đang nhìn đến thất thần, Tạ Trình hơi trâu mày, định mở miệng gọi nàng dậy, thì nghe nàng thì thào một tiếng rất nhẹ. Mẹ! Giọng ngàn ngạn giống như đang khóc. Tạ Trinh lại nhìn sang. Nàng gối đầu lên cánh tay, tóc đen rủ xuống. Dưới ánh nến, trong gương mặt của nàng nhỏ xíu như lòng bàn tay. Hắn vốn biết nàng gầy, nhưng bị sự tươi tắn nơi nàng che lấp. Giờ nhìn dáng nằm nửa tựa trên bàn, hắn mới chợt nhận ra nàng không chỉ gầy mà còn mỏng manh. Một cảm giác lạ lẫm khó gọi tên khẽ xao động nơi ngực. Tạ Trinh nhìn nàng, lòng mày đẹp vô thức lại nhíu sâu hơn. Vừa đến giờ mão, Phạm Trừng Ngọc liền tỉnh như thường lệ. Trong phòng tối đen như mực, nàng cựa mình ngồi dậy, liền phát hiện tay chân đều tê rần. Ký ức trước khi ngủ chậm rãi quay về. Lúc này nàng mới phản ứng được rằng mình hẳn vẫn còn gục trên bàn. Nàng lần tay lấy hỏa tập châm lên, miễn cưỡng soi sáng được một khoảng nhỏ trong phòng. Dầu trong đèn đã cháy cạn, nàng định tìm một ngọn nến khác. Vừa quay đầu, liền thấy Tạ Trinh cũng đang ngủ gục trên bàn. Hắn vẫn còn đè lên một đoạn tay áo của nàng, nàng phải dùng sức kéo mới rút ra được. Nhưng động tĩnh đó cũng khiến hắn thức giấc, ánh mắt mở ra liền tối đen, lạnh lẽo như sương đêm. Phạm Trừng Ngọc khựng lại, thầm nghĩ, tính tình khi mới thức dậy của hắn sao lại nặng đến như vậy? Ta làm ồn đến thức huynh rồi. Hắn nhìn nàng, hùng ý trong mắt nhanh chóng tiêu tan, nhưng không biết vì cớ gì mà mày vẫn nhíu chặt. Trên gương mặt tuấn tú còn in một vết đỏ do bị đè ép. Phạm Trừng Ngọc cười gượng, hỏi, huynh cũng đọc sách rồi ngủ quên luôn hả? Đối phương chỉ mơ hồ ậm ừ một tiếng. Phạm Trừng Ngọc nói, để ta đi kiếm cây nến. Hỏa tập cầm tay cháy không được bao lâu lại chẳng đủ sáng. Chỉ là, ngay khi nàng vừa đứng dậy, cơn tê chân còn chưa dứt, cả người liền nghiêng hẳn sang một bên. Một trận loảng xoảng vang lên. Hai người, cả người lẫn ghế đều ngã nhào xuống đất, hỏa tập cũng rơi xuống mà tắt phục. Tay chân Phạm Trừng Ngọc bị va trúng mấy chỗ, đau đến mức nàng nghiến răng trợn mắt. Nghĩ đến phía dưới còn có cái đệm thịt, tình hình e là còn thảm hơn nàng. Nàng vội vàng lồm cồm bò dậy để đỡ hắn. Huynh sao rồi? Vết thương có bị ta đè rách không? Không sao. Nhưng giọng đáp có hơi miễn cưỡng. Rõ ràng là có sao. Bởi sau đó hai ngày, hắn thậm chí không xuống nổi giường. Phạm Trừng Ngọc cảm thấy Tạ Trinh chắc hẳn là giận mình rồi. Hai ngày nay, hắn rõ ràng lạnh nhạt với nàng hơn hẳn. Có thể không nói thì nhất quyết không nói. Có thể không gặp mặt thì tuyệt đối tránh mặt. Dù tránh không được, nhìn thấy nàng, hoặc là không buồn liếc mắt, hoặc là nhíu mày chặt cứng. Nàng đi xin lỗi hắn. Hắn ngoài miệng bảo không có việc gì, nhưng lại âm thầm xa cách nàng từng chút một. Phạm Trừng Ngọc nghĩ mãi mà không hiểu vì sao. Những điều luật đang học vốn có chỗ không hiểu, nàng muốn hỏi hắn, nhưng giờ cũng ngại không dám mở miệng. Hai ngày này, lúc ở nhà thì nàng cố gắng học thuộc lòng. Lúc ở tiệm, rảnh rỗi thì cũng lôi mấy tờ giấy ra mà lẩm nhẩm. Cuối cùng cũng nhớ được 7-8 phần, còn đi tìm thêm mấy người hàng xóm để làm chứng. Đến ngày thăng đường xét xử, từ sáng sớm, nàng đã nghĩ đến dáng vẻ khác thường của Tạ Trinh mấy hôm nay. Bèn đi sang gian phòng phía nam nói một câu. Chữ của huynh rất đẹp, nếu như hôm nay huynh rảnh thì soạn sẵn một tờ thư hòa ly đi. Đợi ta sang tên tài sản của cha mẹ ta để lại xong, đi về sẽ ký tên ngay. Chừng nào vết thương của huynh lành hẳn rồi, muốn đi đâu thì cứ đi. Ngay từ đầu hắn đã nói, vết thương lành liền sẽ đợi đi. Điều duy nhất nàng nghĩ được lúc này, có lẽ là hắn sợ nàng đổi ý sau khi sang tên xong lại không chịu làm đúng như lời hứa ban đầu. Có thư hòa ly đặt sẵn vào tay hắn, chắc hắn cũng yên lòng hơn đôi chút. Đến khi Phạm Trừng Ngọc đã rời khỏi, người đang ngồi trước bàn cầm bút viết gì đó vẫn không hề ngẩng đầu. Chỉ có môi mím chặt hơn vài phần. Nghe tiếng bước chân dần xa, hắn mới đặt bút xuống. Cả người ngã ra sau tựa vào lưng ghế. Trong đôi mắt đen thẫm phủ kín một tầng u tối. Gọi là phải đến, bảo đi là phải đi ngay. Nàng đúng là gan thật. dặn dò Trường Ninh không được chạy lung tung. Phan Trường Ngọc chào hỏi Triệu Đại Nương xong chuẩn bị đến huyện nha. Triệu Đại Nương lại nói: để ta với Đại Thúc đi cùng con. Nơi đó nghe nói đáng sợ lắm, sơ ý một cái là bị đánh uy côn liền. Mấy chục trượng giáng xuống, da thịt nào mà chịu nổi chứ. Có bọn ta đi theo, nếu mà xảy ra chuyện gì còn có thể nghĩ cách giúp con. Dân gian vẫn nói mãi đấy thôi. Dân không thể đấu nổi quan. Huống hồ, Phan Đại lại qua lại với tên sư gia vốn có thù với nhà nàng. Phu thê Triệu gia mấy ngày nay cũng lo đến mất ăn mất ngủ thay nàng. Tuy Phan Trường Ngọc giỏi võ, nhưng mà chuyện lên công đường bao nhiêu năm qua cũng là lần đầu tiên. Nàng nghĩ ngợi chốc lát, rồi gật đầu đồng ý. Ba người thuê một chiếc xe bò đi đến huyện nha. Giờ hãy còn sớm, vậy mà trước cổng đã chen chúc không ít dân chúng đến hóng chuyện. Phan Trường Ngọc hiểu rất rõ trình tự thẩm vấn. Sau khi quan huyện lên công đường, sẽ gọi nàng và Phan Đại vào. Trên công đường sẽ hỏi lại nội dung tố cáo, bên cạnh có thư lại ghi chép lời khai. Nếu đôi bên tranh biện, nếu cần thiết sẽ cho truyền nhân chứng. Nhân chứng mà nàng mời được là mấy hộ láng giềng của Phan gia bên kia. Thông thường chẳng ai muốn dính vào chuyện rắc rối như vậy. Nhưng Phan Đại vốn làm người tệ bạc, gây hiềm khích không ít với hàng xóm. Phan Trường Ngọc chỉ mới đến gõ cửa một lượt, đã có mấy nhà phẫn nộ trước hành vi của Phan Đại, đồng ý đứng ra làm chứng ông ta là đồ nghiện cờ bạc. Thời gian trôi qua từng chút, người đứng trước huyện nhà xem náo nhiệt càng lúc càng đông. Đã có sai dịch lên chuẩn bị thẻ bài và kinh đường mọc trên án. Vậy mà, vẫn chẳng thấy Phan Đại, người đứng đơn kiện xuất hiện. Trong lòng Phan Trường Ngọc cũng dấy lên nghi hoặc. Lên công đường muộn cũng sẽ bị đánh gậy. Chẳng lẽ Phan Đại quên mất hôm nay phải lên công đường, đã ngủ quên rồi? Triệu Đại Nương nhìn quanh, cũng thì thầm hỏi. Sao lại chẳng thấy Phan Đại đâu cả? Một ý nghĩ không đúng lúc thoáng vụt qua trong đầu Phan Trường Ngọc. Hay là mấy hôm nay mình học luật mệt quá, oán hận chất chồng, nên đêm qua mộng du bắt ông ta trói đi rồi? Ba tiếng trống đường vang lên, suy nghĩ lờ đễnh ấy lập tức bị cuốn sạch. Ba lớp nha sai tiến vào đại đường, xếp thành hàng như chim nhạn hai bên. Trong tay mỗi người cầm gậy hình trượng cao gần bằng một người, ai nấy mặt mũi dữ tợn. Dân chúng ngoài công đường nhìn thấy đã rộ lên những tiếng xì xầm kinh hãi, rõ ràng rất sợ đám nha sai này. Phan Trường Ngọc cũng để ý, những gương mặt hôm nay đều rất xa lạ, không hề thấy thuộc hạ của Vương Bộ Đầu đâu. Không biết có phải sư gia đã giở trò gì đó hay không? Tìm Phan Trường Ngọc bất giác treo lơ lửng. Huyện lệnh mặc quan bào đi từ cửa bên lên ghế đường, ngồi sau công án. Đôi mắt béo nứt thành một khe liếc qua một vòng. Rồi ông ta giơ kinh đường mọc đập mạnh, quát một tiếng. Thăng đường! Nha sai đồng loạt nện gậy xuống đất, hô vang, uy vũ. Âm thanh giáng xuống đất ấy gần như hòa vào nhịp tim thình thịch của dân chúng đứng bên ngoài. Sư gia để rê mép hình chữ bát cao giọng nói. Truyền nguyên cáo bị cáo lên đường. Tuy trong lòng cũng thấp thỏm, nhưng khi bị nha sai dẫn vào công đường, nàng vẫn nhìn phu thê Triệu Đại Nương một cái để trấn an. Song, mãi cho đến lúc này, Phan Đại vẫn không đến. Nàng là bị cáo chỉ lẻ loi một mình quỳ giữa công đường. Huyện lệnh mập mạp hiển nhiên cũng lần đầu gặp cảnh này. Ông ta nghiêng đầu nhìn sư gia, cả hai đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dân chúng bên ngoài bắt đầu bàn tán. Cứ dặn co thế này cũng không phải cách. Cuối cùng, huyện lệnh lên tiếng hỏi trước. Kẻ đang quỳ dưới đường là ai? Phan Trường Ngọc đáp. Dân nữ Phan Trường Ngọc. Huyện lệnh nheo đôi mắt ti hí, dán vào tờ cáo trạng, rồi hỏi. Nguyên cáo Phan Đại Ngâu đâu? Trong và ngoài công đường đều không ai đáp. Sự im lặng ấy khiến tiếng bàn tán nhỏ xíu bên ngoài càng thêm chói tai. Huyện lệnh đập mạnh kinh đường mộc, nói. Vô lý! Bản quan xử án bao nhiêu năm, lần đầu gặp nguyên cáo không thèm đến công đường. Đó là coi thường vương pháp. Sư gia gầy gò như cây sậy liếc nhìn Phan Trường Ngọc mấy lần, rồi nói. Đại nhân bất giận, Phan Đại Ngưu chỉ là dân đen, hẳn là không dám trễ nải. Có lẽ có điều khuất tất nào đó, chỉ bằng phái nhà sai đến nhà hỏi xem, để tỏ rõ đại nhân xét sự công minh. Huyện lệnh ngẫm một chút rồi phán. Chuẩn. Nha sai lập tức được bái đến nhà Phàn Đại. Huyện lệnh cho tạm đình thẩm. Phàn Trường Ngọc cũng không phải quỳ nữa. Xảy ra chuyện như vậy, đám người xem không những không giải tán mà còn chen chúc hơn, muốn biết vì sao hôm nay Phàn Đại không đến. Phàn Trường Ngọc đang ngồi trên chiếc ghế con xoa đầu gối, chợt một tiểu lại tới gọi. Vương Bộ Đầu mời Phàn cô nương qua một chuyến. Phàn Trường Ngọc tưởng Vương Bộ Đầu muốn dặn dò gì đó, bèn theo tiểu lại đi từ cửa bên, vòng ra dãy phòng trực phía sau huyện nha. Tiểu lại kia hẳn là tâm phúc của Vương Bộ Đầu, đợi Phàn Trường Ngọc bước vào thì đứng chắn ngay cửa canh chừng. Vương Bộ Đầu thấy nàng thì không vòng vo, mở miệng hỏi thẳng. Đại bá của con có phải do con bắt đi không? Ban đầu Phàn Trường Ngọc quả thật có nghĩ đến cách này, nhưng sau khi tìm được biện pháp, ý định kia cũng dẹp luôn, nàng lập tức lắc đầu. Sao con có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy được ạ? Vương Bộ Đầu thở phào nói. Vậy thì tốt. Hôm trước nàng đã từng hỏi ông, nếu lúc đối chất trước công đường mà Phàn Đại không xuất hiện thì sẽ ra sao? Vì thế lần này ông mới đặc biệt hỏi riêng nàng một câu như vậy. Ông hạ giọng nói tiếp. Phàn Đại đã qua lại với Hà Sư Gia. Nếu như con thật sự làm như vậy, sau này bọn họ tất sẽ nhận cớ đó quay lại làm khó con, chụp cho con cái mũ coi thường vương pháp. Vào đại lao là chắc chắn đó. Phàn Trường Ngọc đáp. Dạ con hiểu. Nhà môn phái người đi tìm Phàn Đại, nhưng hoàn toàn không dùng người của Vương Bộ Đầu. Ý tứ trong đó quá rõ, chuyện này ông không giúp được gì cho nàng. Ra khỏi phòng trực, Phàn Trường Ngọc trở lại công đường chờ. Nhưng chờ mãi, một nén nhang, rồi nửa canh giờ, người đi tìm Phàn Đại vẫn không thấy quay về. Huyện lệnh đợi mãi thành sốt ruột, sai người đi dục. Lại thêm nửa canh giờ trôi qua, đám nha dịch mới khiêng về một cái cán phủ khăn trắng. Vợ của Phàn Đại là Lưu Thị, cùng hai ông bà Phàn gia khóc lóc đi theo sau, tiếng khóc vang cả sân. Hiển nhiên, người nằm dưới tấm khăn ấy chính là Phàn Đại. Phàn Trường Ngọc không giấu được vẻ kinh hoảng. Phàn Đại chết rồi. Dân chúng vây kính nhà môn cũng xôn xao không dứt, ánh mắt liên tục đảo về phía nàng. Phàn Đại có mưu đồ chiếm gia sản nhà nàng, đúng ngay hôm nay phải ra công đường lại chết. Ai mà không nghĩ ngợi. Ôi trời, sao lại chết vào ngay hôm phải lên công đường đối chất như vậy? Thân hình to khỏe, người thường muốn lấy mạng hắn đâu có dễ. Hàng chục ánh nhìn nghi ngờ đổ dồn lên người Phàn Trường Ngọc. Nàng mím môi, trong lòng cũng đầy hoang mang. Ai đã giết Phàn Đại? Trong đầu nàng thoáng hiện lên câu nói của Ngôn Chính mấy hôm trước về việc giải quyết dứt điểm Phàn Đại. Nhưng nàng lập tức phủ nhận. Đừng nói thương thế của hắn đang nặng, mấy ngày nay gần như hắn không ra khỏi phòng. Chỉ riêng chuyện hắn dạy nàng học thuộc hết các điều luật cần dùng trên công đường cũng biết, hắn tuyệt đối không hề ra tay. Hơn nữa, hắn chỉ giả vờ vào ở rể nhà nàng, với Phàn Đại chẳng thù chẳng oán, chẳng có lý do gì để xuống tay sát hại. Huyện lệnh nghe nói Nguyên Cáo đã chết, vội vàng đội mũ rồi hấp tấp chạy từ phòng bên ra. Hai mắt bé tí hệt như khe hở vì béo mà trợn đến muốn rách. Hiển nhiên cũng không ngờ, một vụ phân chia tài sản lại thành ra án mạng. Chuyện này là thế nào? Còn ra thể thống gì nữa? Một bộ khoái đi tìm người cung kính đáp. Bẩm đại nhân, khi thuộc hạ tìm thấy Phàn Đại Ngưu, ông ta đã tắt thở lâu rồi, trên người có nhiều vết đao kiếm. Tri huyện lập tức sai người mở khăn trắng ra. Mới liếc một cái, mở thịt trên mặt ông ta đã rung bần bật vì sợ, vội quát. Mau truyền ngũ tác. Lưu Thị lập tức nhào lên thi thể khóc đến suýt ngất. Vừa trông thấy Phàn Trường Ngọc, bà ta liền xông tới như đòi mạng, hét lên. Có phải mày giết ông ấy không? Phải mày không? Phàn Trường Ngọc lùi một bước tránh né, lạnh giọng nói. Đại bá mẫu chớ vội vu oan. Đại bá ta nợ nần khắp nơi, e là đắc tội kẻ đòi nợ nào rồi gặp chuyện. Việc này liên quan gì đến ta? Lưu Thị và bà lão Phàn khóc lóc om sòm. Làm huyện lệnh nhức đầu, đành sai nha dịch đưa họ lui xuống. Ông lão Phàn trước khi rời đi còn liếc nàng một cái, môi run run, sắc mặt tái nhợt như nhớ đến điều gì rất đáng sợ. Vì có liên quan đến vụ án, Phàn Trường Ngọc không thể rời khỏi công đường. Ngũ tác khám nghiệm xong, báo lại kết quả. Phàn Đại chết vào sáng nay, trên đường đến nha môn. trên người có 11 vết thương, nhưng chí mạng chỉ có một, nhát kiếm xuyên tim. Ngỗ Tác nói, 10 vết trước đều chém rất độc, nhưng mỗi nhát đều tránh điểm yếu. Hung thủ hẳn là người quen dùng đao kiếm. Nếu không phải nhằm báo thù, thì trông như là đang tra khảo điều gì đó. Câu này khiến mày Vàng Trừng Ngọc hơi nhíu. Tra khảo? Tra khảo Vàng Đại chuyện gì? Ép trả nợ? Nhưng nếu như chỉ muốn đòi nợ, vì sao lại giết ông ta? Trong lòng nàng càng thêm rối như tơ vò. Dù thế nào, Vàng Đại chết trên đường đến nha môn cũng chứng minh được nàng không có mặt ở đó. Phu thê Triệu Thọ Mộc cùng người đánh xe bò đều có thể làm chứng cho nàng. Thế nhưng Hà Sư Gia lại quyết không buông tha cho nàng, nói với Tri Huyện. Đại nhân, tuy Phạn cô nương đây có chứng cứ ngoại phạm, nhưng lỡ như là cô ta thuê người giết thì sao? Nghe nói cô ta khá thân thiết với đám lều lỏng Kim Lão Tam ở trấn Lâm An. Để phòng bất trắc, chi bằng cho người đến nhà cô ta lục soát một lượt. Gần Tết mà tự dưng gặp án mạng, huyện lệnh cũng thấy suối quẩy. Việc này dính đến nhân mạng, ông ta cũng chẳng dám tính toán gì nữa, liền giao cho người kinh nghiệm dày dặn nhất là Vương Bộ Đầu. Người dẫn người đi khám. Vàng Trường Ngọc vốn không có gì khuất tất, hơn nữa người đi cũng là Vương Bộ Đầu. Nàng liếc Hà Sư Gia một cái, đối diện ánh mắt gian dảo như trồn của hắn chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Hãy nghe truyện tại kênh chính thức của mình để tiếp thêm cho mình động lực thực hiện nhiều bộ truyện hay nữa nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đám nhà sai đến khu dân cư phía tây trấn. Gió bắc lúc này thổi hung hút. Một người căng mũi hít mạnh. Nhà nào mối lợn vậy? Mùi máu nồng quá. Vương Bộ Đầu cũng ngửi được. Nhưng vì Phàn Gia ở ngay khu này lại sống bằng nghề mổ lợn, nên nhất thời ông cũng không nghĩ nhiều. Mãi đến khi cổng sân Phàn Gia mở ra, nhìn thấy cảnh sát người nằm la liệt dưới đất, thì dù là những bộ khoái từng quen mặt đủ loại án mạng ở kinh thành cũng đồng loạt biến sắc. Máu tươi loang khắp sân, nhuộm đỏ cả lớp tuyết còn chưa quét. Vương Bộ Đầu vốn có giao tình với cha Vàng Trường Ngọc, lại biết trong nhà còn có em gái, không thấy xác trẻ con trong sân, ông liền chạy vội vào nhà tìm. Vừa bước lên bậc thềm, đã thấy ngay trước cửa gian chính có một người nằm ngửa. Cổ bị thứ gì đó có móc vuốt xé nát. Dưới đất còn rơi mấy cọng lông vũ cỡ bằng lông ngỗng. Trên cửa để lại dấu bị đao kiếm chém sượt qua. Trái tim Vương Bộ Đầu giật thót. Ông vội vàng đi vào bên trong. Trong gian phòng phía bắc cũng có một người nằm gục đã chết cứng. Sau lưng còn găm nguyên một con dao bếp. Nhìn vào vị trí lưỡi dao cắm xuống, rõ ràng là đâm đúng lên đốt sống. Vậy mà con dao lại lúc vào đến quá 2/3 lưỡi. Khó tưởng tượng nổi sức tay của kẻ ném ra nhát ấy mạnh đến mức nào. Vương Bộ Đầu căng thẳng, lục soát hết tất cả các phòng. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô em út của Phàn Gia và người con rể kia đâu. Nhất thời, ông cũng không biết là nên mừng hay nên lo. Ông trầm giọng nói. Có người tới trả thù Phàn Gia rồi, mau quay về nha môn báo tình. Trời u ám, tuyết trắng như lông ngỗng bay lả tả. Lớp tuyết động trên lá thông thỉnh thoảng lại rớt xuống từng cụm trắng. Trước ngực Tạ Trinh, vạt áo đã hoàn toàn thấm đẫm máu. Trong rừng rậm phía sau, lũ quạ lạnh bị kinh động bay loạn. Tiếng bước chân dẫm lên tuyết lạnh đang từ bốn phía siết lại như tấm lưới. Hắn lại như không hề nghe thấy. Tựa lưng vào thân thông, cắm thanh trường kiếm dính máu xuống tuyết sâu 3 tấc. Tay dùng mảnh vải xé ra, buộc lại vết thương trên lòng bàn tay. Gương mặt tái nhợt dính vài giọt máu, khóe môi mím xuống, tâm trạng tệ đến cực điểm. Trường Ninh và Hải Đông Thanh với bộ lông xám xịt nép bên cạnh. Trên vuốt của Hải Đông Thanh còn vương mấy miếng thịt vụn hồng hồng đỏ đỏ. Trường Ninh thì nấc nghẹn từng tiếng, gương mặt nhỏ tái xanh vì sợ. Tạ Trinh lạnh lùng ngước mắt, nói, không được khóc. Trường Ninh lập tức nín cả tiếng nức nở. Chỉ còn những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi lột bột xuống tuyết. Phàn Gia các người, rốt cuộc đã chọc phải ai? Cô bé đã bị dọa đến mức ngay người, dĩ nhiên không thể trả lời. Câu hỏi này, Tạ Trinh nói ra giống như đang tự lẩm bẩm. Tiếng bước chân hỗn loạn cuối cùng cũng áp sát. Đúng lúc ấy, Hắn nghiêng đầu, cắn chặt một đầu mảnh vải siết nút cố định. Mùi máu tanh nhàn nhạt lan nơi đầu lưỡi. Trong đôi mắt Phượng hung hãn lạnh lẽo, phản chiếu từng bóng người bịt mặt đang cầm đao kiếm. Từ phía bên kia rừng thông tràn ra vây kín bọn họ. Tại huyện nha, phòng thẩm vấn tạm thời giam giữ Phàn Trường Ngọc, cửa nẻo đóng kín, ngay cả bàn ghế trong phòng cũng phản phất khí lạnh. Ngồi lâu, cái lạnh từ dưới đế giày dù đã lót đến hai tầng đệm, vẫn chậm chậm ngấm lên, đôi chân gần như mất hết tri giác. Phàn Trường Ngọc xoa tay, hạ hơi vào lòng bàn tay, rồi khẽ dậm chân vài cái, cố gắng làm ấm người lên. Ngoài phòng có hai nha dịch đang canh gác. Nàng đã thử lên tiếng nói chuyện qua khe cửa, nhưng hai người đó rõ ràng không phải người của Vương Bộ Đầu, nên chẳng buồn đáp lại. Chờ đợi luôn là thứ dày vò nhất. Mãi đến khi cửa phòng thẩm vấn mở ra, ánh sáng từ bên ngoài mới ùa vào, xua đi chút bóng tối đặc quánh trong phòng. Nha dịch đứng ở cửa nói, cô có thể đi rồi. Phàn Trường Ngọc cứ tưởng Vương Bộ Đầu dẫn người đi tra xét hồi báo chứng minh được sự trong sạch của mình, lòng liền thả lỏng. Nàng bước ra khỏi phòng. Khi nhìn thấy Vương Bộ Đầu, ông đang rối bời chỉ đạo đám nha dịch. Lúc này, nàng mới để ý, ngay cả những người làm công việc bưng trà rót nước cũng mang theo đao bên hông. Cả nhà môn, dường như ai cũng trong trạng thái sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào. Vương Bộ Đầu nhìn thấy nàng, gật đầu ra hiệu cho mấy nha dịch xung quanh lùi ra. Lúc ông lên tiếng, đôi mày đã nhíu thành hình chữ xuyên. Vừa rồi lại có thêm người đến báo án. Hôm nay ngoài việc Phàn Đại bị sát hại thảm khốc, còn có mấy hộ nữa cũng gặp nạn. Vết thương trên người của họ giống hệt như vết đao kiếm trên thi thể của Phàn Đại. Kẻ thủ ác rất có thể là cùng một nhóm. Tuy nhiên, chỉ có nhà con là bọn chúng tìm tới tận nơi. Không biết có phải chúng đã tra hỏi được gì từ miệng của Phàn Đại hay không. Ta dẫn người đến nhà của con, thì thấy một sân đầy xác chết. Phàn Trường Ngọc nghe đến đây, trong đầu nổ ầm một tiếng, nàng chỉ nhìn thấy môi ông còn mấp máy nhưng chẳng nghe được ông nói gì nữa. Một lúc lâu sau, nàng mới cố ép mình trấn tĩnh lại. Em gái con! Vừa mở miệng mới phát hiện giọng của mình khản đặc, chân tay lạnh toát. Vương Bộ Đầu vội nói. Không nhìn thấy thi thể của phu quân và em gái con. Trong nhà ngoài sân đều đã tìm hết cả. Không biết là bị đám hung đổ bắt đi hay là đã tự chạy thoát. Ta đã phái nhà dịch đi tìm rồi. Nhưng tuyết rơi quá dày, dấu vết mờ hết, đến giờ vẫn chưa có tin tức. Nỗi lo bị đè nén trong lòng tạm thời buông xuống một nửa, nàng lập tức lao thẳng ra ngoài. Con cũng đi tìm. Cha mẹ đã không còn, nàng tuyệt đối không thể để em gái xảy ra chuyện. Dù Ngôn Chính đang bị thương, nhưng hắn là người luyện võ. Lúc trước bị thương nặng như vậy mà còn đối phó được với đám Kim Lão Tam. Nếu những kẻ chết trong sân nhà đúng là do hắn giết. Vậy thì, chắc chắn hắn đã dẫn Trường Ninh trốn được rồi. Vết thương trên người hắn không chống đỡ được lâu, nàng phải tìm được họ trước khi hắn gục xuống. Gió cuốn theo bụi tuyết cũng đẩy mùi máu tanh lan ra khắp cả khu rừng thông. Kiếm quang lóe lên, một tia máu nóng phụt ra từ cổ bắn lên thân cây tùng phủ đầy sương giá. Người cầm đao trước mặt đổ gục xuống tuyết. Máu chảy dọc theo vỏ cây, tí tách rơi xuống nền tuyết dưới gốc, động lại thành từng vệt hồng nhạt. Tạ Trinh chẳng buồn liếc nhìn. Hắn khẽ lật cổ tay, những giọt máu dính trên thân kiếm đều bị hất băng sạch. Trong vòng 10 trượng quanh hắn, toàn là xác chết. Tiểu Trường Ninh và Hải Đông Thanh co ro cạnh nhau. Không biết là vì sợ hay vì rét, sắc mặt trắng bệch tới mức ngay cả khóc cũng không dám. Tạ Trinh thu kiếm bước lại gần, thấy vậy liền cau mày. Hắn khom người, lấy ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay đứa trẻ. Lạnh cứng như băng. Hắn liếc xuống áo bông trên người mình, đã bị máu thấm ướt gần hết. Mặt trên người cũng chẳng còn hơi ấm. Tầm mắt hắn dời đến kẻ bị mình cắt cổ nằm cách đó không xa. Bộ áo lông kia trông vẫn còn sạch sẽ. Hắn bước tới, dùng mũi kiếm rạch tung áo lông của xác chết, rồi đấm mạnh một cú, khiến thi thể lăn một vòng như bao tải. Mũi kiếm khẽ hất, áo liền bay vào tay hắn. Thanh kiếm này hắn đoạt được từ một tên bịt mặt, dùng khá thuận tay nên hắn giữ lại. Tạ Trinh ném chiếc áo cho Trường Ninh, khuôn mặt dính máu của hắn còn trắng hơn cả tuyết. Hắn mệt mỏi dựa vào một thân tùng, mí mắt cụp xuống, lộ ra sự hao kiệt rõ rệt, nhưng giọng vẫn lạnh như thường. Mặc vào, sống cho đến khi tỷ tỷ ngươi tìm được ngươi. Trong đạn thông phía xa vẫn còn vang lên những tiếng bước chân đang dần dần khép vòng, không chỉ một tốt, chẳng biết là cùng phe với đám bịt mặt này hay thuộc một thế lực nào khác. Tạ Chinh không định tiếp tục đi nữa, hắn đã sức cùng lực kiệt, mang theo một đứa nhỏ thì càng chẳng thể đi được xa. Dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, nếu khôi phục được chút khí lực, may ra còn có thể chống đỡ thêm một quãng. Trinh Nhi, bánh quế hoa ngon không? Giữa nền trời u ám và rừng thông lờ mờ chao đảo trong tầm mắt, âm thanh ôn hòa của người phụ nữ hiền hậu năm nào bỗng như xuyên qua ảo giác, lặng lẽ vang lên bên tai. Mi mắt Tạ Chinh run run. Trường Ninh nhìn hắn người đầm đìa máu, dựa vào thân tùng mà nhắm mắt lại, tưởng hắn sắp chết, cô bé hoảng sợ cố gắng gọi. Tỷ phu! Đừng ồn ào. Ý thức chậm rãi kéo về. Tạ Chinh trao mày, mí mắt nặng như đeo đá, tứ chi thì như bị đổ chìm. Cảm giác này hắn không lạ. Lần trước khi thoát được khỏi tay đám tử sĩ Ngụy gia, hắn cũng đã ngã quỵ bất tỉnh dưới lớp tuyết lạnh như vậy. Hắn cố gắng mở mắt, bàn tay quấn băng đã thấm đỏ máu, nắm lấy lưỡi kiếm, dùng lực kéo mạnh xuống. Lưỡi kiếm sắc lạnh xẻ sâu vào lòng bàn tay. Máu tươi lập tức nhuộm đẫm lớp băng vải, từng giọt rơi xuống nền tuyết, đỏ thẫm như cánh mai rụng. Đau đớn truyền đến, khiến đầu óc hắn tỉnh táo thêm đôi chút. Tiếng bước chân hỗn loạn áp sát, khi ánh kiếm lạnh lẽo của kẻ đối diện đâm thẳng về phía cô bé con, hắn lập tức nghiêng cổ tay, dùng kiếm đỡ lại. Keng một tiếng sắc và giòn. Hai lưỡi kiếm quạch mạnh vào nhau, thậm chí còn tóe ra tia lửa. Ánh mắt Tạ Trình chợt sắc lạnh, dọc theo thân kiếm hắn đổi tay. Nhân lúc lưỡi kiếm trượt đến chui, hắn bất ngờ lật cổ tay, rạch một đường dài sâu hoắm trên vai đối phương, rồi đá mạnh một cú, hất người kia bay ra hơn một trượng. Trốn ra sau gốc cây. Hắn lạnh giọng ra lệnh, trong mắt đã loang đầy tia máu, như một con sói đơn độc bị dồn đến tận đường cùng. Hơn chục kẻ bịt mặt nhìn đống thi thể của đồng bọn, trong mắt đều hiện rõ sự chấn động. Chúng liếc nhìn nhau một cái, rồi đồng loạt xông lên, mỗi chiêu đều hiểm độc nhằm vào chỗ chí mạng. Trường Ninh trốn ra sau thân cây. Dù trước đó đã bị Tạ Trinh quá không được khóc, nhưng nhìn cảnh này, nước mắt của cô bé vẫn tuôn ào ào. Gần như theo bản năng, cô bé rút chiếc còi nhỏ giấu dưới cổ áo ra cố sức thổi. Chiếc còi này là trước kia A Tỷ làm cho bé. Lần nọ, bé chơi trốn tìm với bọn trẻ trong ngõ, không may rơi xuống giếng cạn, khóc đến khan cả giọng cũng không ai nghe. Đến khi người nhà đi tìm được, thì bé đã hết hơi chẳng thốt nổi một tiếng. Từ đó, A Tỷ làm cho bé chiếc còi này và dặn rằng lúc nguy hiểm thì cứ thổi thật mạnh để người nhà có thể tìm được bé. Lúc chạy trốn cùng tỷ phu, bé đã từng thổi một lần, chỉ dẫn dụ người xấu tới, bị tỷ phu quát cho một trận, từ đó chẳng dám thổi nữa. Nhưng lúc này đây, sống chết chỉ cách một đường tơ, Trường Ninh chẳng còn nhớ gì nữa. Tiếng còi sắc nhọn xuyên suốt cả cánh rừng thông, như tiếng chim non kêu xé cổ. Một tên bịt mặt phát hiện ra bé, liền xách đao bước tới. Trường Ninh vội bật dậy định chạy, nhưng chiếc áo lông vừa khoác quá dài, bé vấp phải ngay bước đầu rồi ngã nhào. Tên bịt mặt giơ đao chém xuống, thì từ đâu lao tới một con ưng xám, đâm thẳng vào hắn, vuốt cong như móc sắt không kịp cắm vào cổ, nhưng cũng cào nát cả gương mặt của hắn, xé toạc cả tấm khăn đang che mặt. Trong rừng rậm phía xa, từng đợt tiếng chó sủa vang lên, hỗn loạn mà dữ tợn. Dường như không chỉ một con. Bầy chim trong khu rừng ấy hoảng loạn bay vút lên, khiến cả bầu trời tuyết xám xịt một màu. Mắt Trường Ninh sáng rực, lập tức phòng má thổi tiếp mấy tiếng dài. Tên bịt mặt vung kiếm đánh bật con hung ưng, đang định tóm lấy bé, thì một tiếng xé gió từ sau lưng ập tới. Hắn gần như theo bản năng ngửa mạnh người ra sau, đánh được lưỡi dao chẻ xương bổ thẳng vào đầu mình. Lưỡi dao đen nặng nề cắm sâu vào một thân cây tùng sau lưng, khiến cả thân cây rung lắc, tuyết động trên những tán lá rơi xuống ào ạt, che khuất tầm nhìn trong thoáng chốc. Chính ngay khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy tim mình lạnh buốt khi lưỡi dao được rút ra khỏi người hắn, máu trong khoang ngực liền phun ra ồ ạt như suối. Hắn không phải chưa từng giết người, nhưng nhìn lượng máu phục ra từ vết thương trước ngực, hắn vẫn sững lại một thoáng. Một nhát dao độc tuyệt đến rợn người. Vết dao ấy chỉ trong khoảnh khắc đã có thể rút sạch máu trong người. Xuyên qua màn tuyết rơi lả tả, hắn khó nhọc ngẩng mắt lên. Ánh mắt dừng lại trên món hung khí bằng sắt đen đang nhỏ máu tông tông. Dao mổ lợn. Dời mắt lên chút nữa, con ngươi đã mờ đục của hắn chẳng còn nhìn rõ được gương mặt đối phương. Nhưng rất rõ ràng, đó là một cô gái. Kẻ bị giết quỳ ngồi trên nền tuyết, cái đầu mềm oặt rũ xuống. Máu từ thân thể hắn trào ra, làm tan chảy gần hết lớp tuyết dưới chân, gần như gấp đôi lượng máu của hai kẻ đã chết trước đó. Lần đầu tiên cầm dao mổ lợn giết người, Phan Trường Ngọc theo bản năng dùng chính kỹ pháp mổ lợn, chỉ biết rút càng nhiều máu càng tốt. Sự căng thẳng tột độ cùng bản năng bảo vệ khiến máu toàn thân đều dồn thẳng lên đỉnh đầu. Đầu ngón tay nàng tê rần nóng rực. Thậm chí, nàng còn chẳng kịp dấy lên bất kỳ cảm xúc nào khác về việc mình vừa giết người. Trượng Ninh khi vừa nhìn thấy A Tỷ thì đã chung mũi muốn khóc, nhưng lúc này tình thế thật sự quá khẩn cấp. Phan Trường Ngọc nhìn thấy Ngôn Chính bị thương nặng, lại bị rạch thêm một vết sâu nơi cánh tay, chẳng kịp nói với em gái một lời, liền rút cây dao chặt xương còn cắm trên thân cây, ném thẳng vào một tên trong đám người bịt mặt. Nào ngờ, kẻ đó được đồng bọn kéo lệch đi một chút, lưỡi dao nặng trịch lao thẳng về phía Tạ Trinh đứng ngay sau gã, làm tim của Phan Trường Ngọc suýt nữa bật khỏi cổ họng. May mà Tạ Trinh phản ứng cực nhanh, nghiêng đầu tránh được, dao chặt xương phập thẳng vào thân cây tùng phía sau. Tạ Trinh quay sang nhìn nàng, Phan Trường Ngọc có phần ngượng ngập. Một đống tuyết trên cành đồng loạt rơi ảo xuống, nàng không còn tâm trí nghĩ ngợi thêm, lại dùng đúng chiêu cũ, trong chớp mắt áp sát, liên tiếp đâm vài người theo đúng cách mổ lợn. Còn Tạ Trinh thì một kiếm liền cắt ngang yết hầu của đối thủ. Hòa lẫn trong tuyết tung tóe, từng vóc máu tươi vỡ nát dưới chân. Tuyết trên cây rơi xuống hết, nàng và Tạ Trinh vô tình chạm mắt nhau. Phan Trường Ngọc lúng túng giải thích. Hồi nãy ta nhắm ngay tên bệnh mặt đó chứ không phải huynh. Tạ Trinh không nói gì. 20 tên bệnh mặt đã chết quá nữa. Cuối cùng hắn cũng có thể nghỉ ngơi được một thoáng, chống kiếm đứng thẳng. Mái tóc rối đổ xuống bên gò má tái trắng như tuyết, khóe môi vương vệt máu. Rõ ràng đã yếu đến mức sắp ngã quỵ bất cứ lúc nào. Vậy mà vẫn khiến những tên còn lại không dám manh động dù chỉ nửa bước. Tiếng chó sủa đã gần tới, ba bốn con chó săn từ sâu trong rừng lao ra, nhè răng gầm gừ với đám bịt mặt. Đám chó này là do Phan Trường Ngọc mượn của thợ săn trong trấn. Nhờ chúng đánh hơi theo mùi máu, nàng mới lần ra được tới khu rừng tùng ngoài thành này. Nghe tiếng còi của Trường Ninh, nàng bèn bỏ mặc lũ chó tự mình chạy đi trước. Phan Trường Ngọc quát lớn hù dọa. Quan binh của huyện nha sắp tới rồi đó. Đám người bịt mặt liếc nhau, dường như nhận ra nếu tiếp tục dây dưa cũng chẳng chiếm được lợi thế, vội vàng rút lui. Tạ Trinh nói, bắt sống một tên. Gần như ngay khi lời vừa thốt ra, Phan Trường Ngọc đã lao vụt đi. Đám người này ăn mặc như sơn tặc, đã giết cha nàng, lại xông thẳng vào nhà nàng. 90 phần là cùng một dục với những kẻ đã sát hại cha mẹ nàng. Nàng tháo dây thần buộc bên hông, vừa chạy vừa nhanh tay thắt thành thòng lọng. Nàng dốc sức quăng mạnh, dây quấn chặt cổ tên bịt mặt sau cùng. Vòng dây siết chặt lấy cổ hắn, Phan Trường Ngọc liền nghiến răng dồn lực kéo ngược lại. Thòng lọng thích đến mức gần như siết nát cổ họng người kia. Kẻ đó hai tay bấu chặt sợi dây, bị nàng kéo lê trên nền tuyết hệt như bao gạo rách. Tạ Trinh thoáng sững người trước cảnh tượng ấy. Một chân Phan Trường Ngọc chống vào thân cây tùng phủ đầy tuyết, ra sức kéo ngược sợi dây, vừa nói vừa thở mạnh. Đây là dây bắt ngựa hoang và bò rừng đó. Một khi bị siết rồi thì gần như không thoát ra được, càng giãy sẽ càng siết chặt thêm. May mà Vương Bộ Đầu sợ nàng gặp nguy hiểm khi ra ngoài tìm kiếm, đã xài nhà dịch đưa cho nàng một bộ dụng cụ của bộ khoái. Mà thật ra, bộ khoái cũng chẳng có gì nhiều, chỉ một thanh đao và một cuộn dây. Đao để phòng thân, dây để trói tội phạm. Cây đao của nha môn nàng dùng không quen tay bằng dao nhà mình, nhưng nàng cũng ngại từ chối ý tốt, nên chỉ lấy cuộn dây mang theo. Tạ Trinh im lặng một thoáng, rõ ràng là thời khắc sinh tử, phải mà chỉ cần nàng mở miệng, không khí căng thẳng dường như lập tức vơi đi vài phần. Mấy tên bịt mặt thấy đồng bọn bị bắt, liếc nhau một cái, liền có một kẻ rút kiếm ném thẳng về phía người bị bắt. Kẻ bị thòng lọng siết cổ lập tức máu phun như suối. Phan Trường Ngọc tức đến chửi thề một tiếng, lập tức buông dây, cầm dao mổ lợn đuổi theo. Tạ Trinh ho ra một ngụm máu, sợ nàng đơn độc không địch nổi, cũng định lao theo dù đang bị trọng thương. Nhưng vừa nhấc chân, mũi giày đã đạp lên một vật cứng dưới tuyết. Hắn nghiêng mũi giày sang. Là một tấm thẻ bài đeo bên hông. Thấy được phù hiệu khắc trên đó, đôi mắt Phượng lập tức lạnh đi. Hắn cúi xuống nhặt miếng thẻ cất vào trong ngực áo. Khi ngẩng đầu nhìn về phía đám người bị Phan Trường Ngọc đuổi theo, ánh mắt hắn đã xem chúng như những kẻ chết rồi. Mấy tên bịt mặt bị ba bốn con chó săn cắn đuổi sau lưng, trước mặt lại có một Phan Trường Ngọc sức mạnh kinh người truy kích không ngừng, nhất thời loay hoay chống đỡ không kịp. Thế nhưng, đối phương rất nhanh đã nhìn ra được nhược điểm của Phan Trường Ngọc. Nàng phần lớn dựa vào sức mạnh và tốc độ, nhưng kinh nghiệm thực chiến kiểu liều mạng chém giết lại quá ít. Vài người cùng vây công, nàng liền khó mà phòng hết, chẳng mấy chốc trên người đã mang đủ loại vết thương. Vết rạch của kiếm đầu rát đến mức nóng bừng, tốc độ ra chiêu của nàng chậm hẳn mấy nhịp. Tuy nàng đã cố gắng học cách gạt đỡ, nhưng từng ấy tiến bộ vẫn không đủ để nàng lập tức đối chọi với mấy cao thủ cùng một lúc. Thấy một tên bịt mặt lại vung kiếm chém thẳng vào cổ tay mình, Phan Trường Ngọc cuốn lên, khổ nổi chiêu đảo cũ không sao tránh được. Cổ tay mà bị thương, nhẹ thì cầm không vững binh khí, nặng thì cả cánh tay xem như tàn phế. Nàng nghiến răng, thầm tính liều chết sống một phen. Đúng vào khoảnh khắc nguy nan, một bàn tay lớn, xương khớp rõ ràng từ phía sau chụp lấy tay cầm dao của nàng. So với hơi ấm trên mu bàn tay nàng, bàn tay kia lạnh như nước hồ băng. Không biết hắn đã dùng cách gì, chỉ khẽ dẫn lực một cái, cổ tay nàng liền xoay theo, lưỡi dao trong tay lập tức đổi hướng, từ dưới bổ mạnh lên khuỷu tay tên kia. Dao theo một sức mạnh cứng rắn mà chính xác, áp sát xương, lóc ngược lớp da thịt mà đi, rồi kê vào một khớp dưới nách, mạnh mẽ hất lên. Thanh kiếm trong tay kẻ đó lập tức rơi loãng xoảng, cả cánh tay bê bết máu mềm oặt buông xuống. Tên bị chém gào lên một tiếng thảm thiết đến xé gan xé phổi. Phan Trường Ngọc thường xuyên cạo xương lóc thịt lợn, nhớ lại đường lưỡi dao vừa rồi mà cả da đầu cũng tê dại. Nàng không nhịn được ngoái lại, nhưng chỉ nhìn thấy nửa phần cằm tái nhợt của người đàn ông phía sau lưng mình. Bàn tay hắn vẫn giữ lấy tay nàng, dẫn nàng gạt hết những đòn tấn công sát hiểm còn lại. Hắn dùng lực như thể đang giắt tay nàng dạy cách tránh chiêu. Còn đến lúc ra đòn, nàng chẳng hề thu bớt sức mạnh điên cuồng của mình. Vậy là cái nhược điểm duy nhất ấy cũng chẳng còn, mấy tên kia lập tức trở tay không kịp. Phan Trường Ngọc quả có thiên phú về võ, vừa nhớ chiêu gạt đỡ mà Tạ Trinh dẫn nàng đi, vừa thừa dịp chen vào đá một cú. Một tên bị nàng đá quá mạnh bay thẳng ra sau, đập lên thân tùng, làm cả thân cây chấn động. Một mảng băng động trên cây ầm ầm rơi xuống, hất tung một vùng tuyết bụi. Cùng lúc đó, người phía sau đưa tay nàng xoay một vòng dao, lưỡi dao lạnh loáng đâm thẳng vào tim một kẻ khác. Phan Trường Ngọc rõ ràng cảm nhận được vết thương trong lòng bàn tay hắn lại toạt ra, máu nóng tràn ra, thấm ướt mu bàn tay kề sát tay nàng. Nhưng lòng bàn tay hắn vẫn lạnh như cũ. Nhìn ánh kiếm loạn xạ trước mắt, nơi nào đó trong tim nàng cũng rung lên như mảng băng trên cành tùng vừa đổ sập. Đừng phân tâm. Giọng hắn khàn lạnh kề ngay bên tai. Vì tư thế dẫn tay mà hai người đứng rất sát nhau, hơi thở nhẹ nhẹ của hắn phả qua tai nàng, mang theo chút ấm mơ hồ. Cả vành tai nàng đều tê rần. Nàng cố nén lại ý muốn đưa tay xoa tai, tập trung toàn bộ tinh thần vào đường dao. Khi lưỡi dao nhuộm đỏ máu áp lên cổ tên cuối cùng, Phan Trường Ngọc mới có thể thở ra một hơi. Nàng đã chú ý ngay từ đầu, gã này chắc là đầu lĩnh của bọn chúng. Chính hắn đã một kiếm giải quyết tên thuộc hạ bị nàng bắt ban nãy. Dao của Phan Trường Ngọc ấn xuống, cứa một đường máu mảnh trên cổ hắn. Giọng lạnh lẽo. Các người là ai? Có thù oán gì với Phan gia ta? Đối phương lại chẳng nhìn nàng, chỉ chăm chăm nhìn người đang đứng phía sau lưng nàng. Như cố nhận diện người ấy. Đến khi Tạ Trinh ngước mắt nhìn lại, hắn tự như nhận ra điều gì. Đồng tử co rút mạnh, sắc mặt thoáng chốc xám xịt. Rồi hắn đột ngột đưa tay chụp lấy lưỡi dao của nàng đang kẹt ở cổ. Bởi vì hai người đang đứng rất gần nhau, nàng không nhận ra ánh mắt của hắn hướng về ai. Nhìn thấy động tác ấy, nàng tưởng hắn muốn cướp dao, vội vàng ấn dao xuống để khống chế. Nào ngờ, hắn lại nắm lấy chính lưỡi dao của nàng dùng sức kéo mạnh vào cổ mình. Một vệt máu bắn tung trên nền tuyết bị giẫm nát. Tên thủ lĩnh đổ gục xuống, cổ họng bị cắt đứt. Phan Trường Ngọc chết lặng nhìn cảnh ấy, kinh hãi đến mức không thốt nên lời. Nàng cúi đầu nhìn lưỡi dao vẫn còn vương máu chưa kịp khô, khẽ lẩm bẩm. Sao hắn lại... Thà tự sát chứ không hé một lời. Rốt cuộc, bọn chúng là ai? Chẳng lẽ là thù hằn năm xưa lúc cha nàng đi tiêu cục lưu lại? Nhìn cái xác ngay trước mắt, rồi nghĩ tới cái chết của cha mẹ. Trong lòng nàng rối bời như một cuộn tơ rối. Tạ Trinh cũng nhíu mày khi thấy gã tự sát. Nhưng thân thể hắn thương tích chồng chất, gắn được tới bây giờ đã là cực hạn. Một khi nguy cấp qua đi, không còn ý chí chống đỡ, hắn lập tức thấy trời đất quay cuồng. Tạ Trinh phun ra ngụm máu vẫn cố nén trong cổ họng, cuối cùng không còn chống nổi vào thanh kiếm nữa. Nghe sau lưng có động, Phan Trường Ngọc quay lại, thấy hắn đã ngã gục trong tuyết, sắc mặt và môi tái nhợt. Nàng lập tức quên hết mọi chuyện, lao đến kiểm tra thương thế. Vết thương cũ nứt toát không nói, vết thương mới cũng chẳng hề ít. Nghĩ hắn vì mình mà lại đi thêm một vòng âm ti, lòng nàng càng thêm áy náy nặng trĩu. Không mang theo thuốc trên người, đám người giả sơn tặc kia chắc có mang, bèn lần tìm trong người tên đầu lĩnh, quả nhiên tìm được một lọ thuốc bột. Không chắc đây có phải là thuốc cầm máu hay không, nàng rắc thử một ít lên vết thương còn rỉ máu nóng của hắn ta. Thấy máu đông lại, nàng mới yên tâm dùng cho Tạ Trinh. Thuốc mạnh chạm vào da thịt, đau như dao cứa lửa đốt khiến Tạ Trinh tỉnh được chút ý thức, nhưng vẫn yếu đến mức không mở nổi mắt. Sau khi băng bó sơ qua, nàng cõng hắn lên lưng đi tìm Trường Ninh phía sau. Trên tay và cánh tay nàng đều bị rạch vài đường nông lúc mới giao chiến. Không nặng lắm, nhưng bây giờ vận lực liền đau rát từng trận. Để phân tán sự chú ý, nàng nửa đùa nửa thật nói với người đang nằm sau lưng mình. Đây là lần thứ hai ta cõng huynh từ tuyết về rồi đó. Người nằm trên lưng nàng không đáp, tựa như đã ngất đi. Đau đớn khiến thái dương của Phan Trường Ngọc rịn một tầng mồ hôi mỏng. Nàng khẽ nói. Cảm ơn huynh. Cảm ơn huynh vì đã liều mình cứu lấy Trường Ninh cho ta. Nếu mất đi em gái, người thân cuối cùng trên đời này của nàng cũng chẳng còn nữa. Về sau, nàng thật chẳng phải biết nương vào nơi đâu. Gió tuyết cuồng loạn, nàng cõng người ấy, để lại một chuỗi dấu chân sâu in trên nền tuyết. Trường Ninh ôm con Hải Đông Thanh, đang đứng dưới gốc tùng lúc trước chờ đợi. Thấy Phan Trường Ngọc cõng Tạ Trinh trở về, bé vội chạy lại. A tỷ! Phan Trường Ngọc đang cõng người, không thể bế em gái như mọi khi. Một giọt mồ hôi từ trán nàng chảy xuống, lướt qua vết trầy trên má rát bỏng. Nàng cúi xuống nhìn em gái từ trên xuống dưới, hỏi. Ninh có bị thương chỗ nào không? Trường Ninh lắc đầu, vừa trông thấy người trên lưng A tỷ mình đã bất tỉnh. Vành mắt của cô bé liền đỏ lên, nghẹn ngào nói. Tỷ phu vì che cho Ninh Ninh nên mới bị thương. Vết máu khi nãy chảy ra từ lòng bàn tay hắn, đến giờ vẫn còn lưu lại trên tay nàng. Nóng bỏng như lửa bén, khiến tim nàng khẽ thắt lại. Nàng nói, đừng khóc, chúng ta sẽ đưa huynh ấy về tìm đại phu. Nàng dường như lúc nào cũng bình tĩnh vững vàng như thế. Bà chỉ cần nghe A tỷ nói vậy, Trường Ninh liền thấy vững dạ, mọi sợ hãi đều tan biến. Khi cha mẹ qua đời, bé khóc đến phát bệnh, gần như không thở nổi. Khi ấy, A tỷ đã ôm lấy bé trên giường và nói, Ninh đừng sợ, vẫn còn A tỷ đây. Ninh nhìn bóng lưng bị đè nặng của A tỷ, luống cuống đưa tay áo quệt nước mắt, ôm con Hải Đông Thanh, chật vật bước theo từng bước của Phan Trường Ngọc trên nền tuyết. Đây là lần thứ hai ta cõng huynh từ trong tuyết trở về đó. Cảm ơn huynh. Trong cơn mơ màng, Tạ Trinh nghe có người đang nói chuyện với mình. Giọng nói ấy rất quen, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra là của ai. Mí mắt nặng như đúc chì, đầu óc đã rã thành một đống hồ đặc, chẳng còn suy nghĩ nổi. cả người như đang chìm xuống đáy một vực tối vô biên. Cái lạnh thấm vào tận kẽ xương. Chống lại lực kéo ấy thật quá khó, buông xuôi thì dường như cả người lại nhẹ bẫng. Trinh Nhi! Lại có người gọi hắn. Hắn thật ra đã gần như quên hết dung nhan của người phụ nữ dịu dàng ấy. Nhưng hễ mơ thấy, hắn lại biết chắc chắn đó là bà. Bà đến làm gì? Chẳng phải bà đã không cần hắn nữa rồi sao? Tạ Trinh không muốn đáp lại, nhưng ánh nhìn lại không tự chủ được mà hướng lên. Người phụ nữ ấy đứng trong hoa viên phía sau hầu phủ, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ, mỉm cười nhìn người đàn ông đang luyện quyền trong sân. Cha con là một bậc anh hùng hiên ngang giữa trời đất, sau này Trinh Nhi cũng phải trở thành người giống như cha con nha. Tạ Trinh thấy bà nhìn mình bằng ánh mắt ôn nhu và chợt nhận ra mình đã biến thành đứa trẻ kia. Hắn vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt mà trong mơ rõ ràng đến từng nét, nhưng lúc tỉnh dậy lại mờ nhạt hệt như khói. Hắn nhớ bà, nhưng bà đi quá sớm, sớm đến mức hắn không thể nào nhớ trọn vẹn khuôn mặt ấy. Người đàn ông đang luyện quyền trong sân biến mất, thay vào đó là một cổ quan tài được đưa về từ chiến trường Cẩm Châu. Người phụ nữ ấy mặc đồ tang trắng, gục trước quan tài khóc đến đứt ruột gan. A Hoàng và bà tử đầy phòng nhưng chẳng ai cản được. Rồi cảnh tượng xoay chuyển, bà thay y phục mới, ngồi trước gương đồng vẽ mày. Nét mày cong tựa dáng núi xa, gương mặt đẹp đến nao lòng, nhưng ai cũng thấy được nỗi u sầu trong mắt. Bà nói, sao chàng lại thất hứa vậy? Đã nói sẽ trở về vẽ mày cho ta cơ mà. Giống như một thiếu nữ mang lòng tương tư, trách móc người thương hẹn mà không đến. Khi bà nhìn thấy hắn, thì mỉm cười vẫy tay. Tạ Trinh không nhúc nhích. Một bé trai chừng 4 tuổi đội kim quan chạy xuyên qua người hắn mà đến gần bà. Bà đưa cho đứa trẻ một đĩa bánh hoa quế, giọng vẫn dịu dàng như thuở nào. Trinh Nhi, bánh hoa quế ngon không? Cuối cùng hắn cũng mở miệng, gần như chan cả oán hận. Không ngon. Nhưng dường như bà chẳng hề nghe thấy, ôm đứa trẻ kia lên đặt vào lòng, giọng nói dịu dàng dần xa vời. Sau này, Trinh Nhi cũng phải trở thành đại anh hùng, đầu đội trời chân đạp đất giống cha con nhé. Ngoan, ra ngoài ăn bánh đi. Rồi, bà mặc bộ y phục đẹp nhất, trang điểm nhưng lại để trần đôi mày, và dùng một dải lụa trắng treo mình lên xà nhà. Tướng quân của bà thất hứa, không kịp về vẽ mày cho bà, nên bà đi tìm ông. Khi bọn người hầu phá cửa xông vào, tiếng khóc vang khắp phòng. Đứa trẻ kia đứng ở ngưỡng cửa, chỉ nhìn thấy một tà váy rực rỡ đang lơ lửng giữa không trung. Một lần nữa vùng dậy khỏi cơn ác mộng, toàn thân Tạ Trinh ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vị thuốc đắng ngắt lan trên đầu lưỡi, hắn mở mắt ra. Bên cạnh giường, có một người đang đứng, nghiêng mình dưới ánh sáng ngược. Tạ Trinh nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy Phạm Trường Ngọc đang sững sờ, ánh mắt vừa kinh hoảng vừa hoang mang nhìn hắn. Nàng bưng một chén thuốc trong tay, nhưng cái muỗng sứ thì chẳng biết đã rơi ở đâu. Ánh mắt Tạ Trinh hạ xuống, thấy dưới đất vương đầy những mảnh sứ vỡ, chính là cái muỗng ấy. Đối phương lắp bắp nói, thuốc chắc là khó uống lắm. Tạ Trinh im lặng không nói gì. Hơi thở nặng nề sau cơn ác mộng dần ổn lại. Ngay cả cảm giác bứt rứt quẩn quanh trong bóng tối của cơn mơ kia cũng vì câu nói đó của nàng mà được đè xuống một cách kỳ diệu. Hắn khẽ nhíu mày, tâm trạng có chút vi diệu, liếc nàng đang ngồi cạnh giường, rồi cố chống người dậy, vươn bàn tay xanh xao gầy guộc về phía nàng, nói. Đưa đây. Kể cả trong dáng vẻ bệnh nhược thế này, gương mặt hắn vẫn tuấn tú đến mức khó dời mắt. Phạm Trường Ngọc khựng một chút, sau đó mới hiểu rằng hắn đang đòi chén thuốc. Nàng liếc nhìn băng gạc quấn trên tay hắn, tử tế nhắc. tay bên đó bị kiếm rạch hai đường sâu lắm, vết nứt ở hổ khẩu cũng rách toạc. Đại phu đã dặn rồi, tạm thời không được dùng lực đâu. Hắn bèn đổi sang tay còn lại, lúc này nàng mới đưa chén thuốc cho hắn. Tạ Chinh ngửa đầu, dứt khoát uống một hơi cạn sạch chén thuốc đắng ngắt, rồi trả chén lại cho nàng. Phạm Trường Ngọc nhớ đến cảnh vừa nãy, hắn nửa mê nửa tỉnh, nàng cưỡng ép đổ thuốc cho hắn uống. Hắn nghiến răng nghiến lợi quát lên một câu không ngon. Trong lòng nàng thầm nghĩ, bình thường im lìm không hé một lời, té ra lại là sợ đắng đến như vậy. Nàng liền lục lọi trong túi áo, móc ra một viên kẹo dẻo vốn là để dành dỗ Trường Ninh. Huynh ăn viên kẹo này đi cho bớt đắng. Tạ Trình đã uống thuốc không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần duy nhất nàng đưa kẹo cho hắn. Dù có ngốc cũng đoán ra được lý do, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi, nhắm mắt lại, nói. Không cần. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cằm hắn đã bị ai đó bấu khẽ, dùng lực rất khéo mở miệng hắn ra, viên kẹo liền bị nhét vào. Hắn trừng mắt tức giận nhìn nàng. Cô! Phan Trường Ngọc đã ngồi lùi lại, mắt cong cong cười như trăng mùa hạ. Ngọt ha, sợ đắng cũng đâu phải là chuyện mất mặt. Con người của huynh á, cứ hay gàn bướng. Có lẽ vì sau lưng nàng, ánh nắng mùa đông từ cửa sổ chiếu vào nhẹ nhẹ, nên nụ cười ấy đặc biệt rực rỡ ấm áp. Ấm áp hơn nụ cười của người phụ nữ trong mộng mà hắn đã chẳng còn nhớ rõ gương mặt. Vị ngọt nơi đầu lưỡi từ viên kẹo tan ra, xua đi vị thuốc đắng ngắt còn vương lại, giống như tia nắng chiếu xuống mảnh đất tùm rêu ẩm vào bóng tối. Tạ Trinh bỗng im bặt, quay mặt sang chỗ khác, mím môi chẳng nói thêm lời nào. Đã rất lâu, hắn không chạm đến vị ngọt. Từ sau lần người phụ nữ ấy dỗ hắn ra ngoài ăn hết một đĩa bánh hoa quế, để rồi lúc hắn quay vào, bà đã dùng một dải lụa trắng bước theo vị tướng quân của bà xuống suối vàng. Bao nhiêu năm qua, dưới đáy lòng hắn luôn chôn một mảnh tự trách và phẫn hận. Nếu khi đó, hắn không nghe lời mà đi ra ngoài, nếu hắn vẫn luôn ở bên cạnh bà, có lẽ bà đã chẳng nỡ rời xa hắn. Hắn ghét bánh hoa quế, ghét tất cả đồ ngọt. Dần dần, những người bên cạnh cũng chẳng ai dám mang đồ ngọt đến cho hắn nữa. Phan Trường Ngọc nhìn ra tâm trạng sa sút của hắn, nhưng không hiểu nguyên do, nên nàng chỉ dặn dò. Vết thương lần này không nhẹ hơn lần trước đâu. Đại phu dặn tới dặn lui rồi, nhất định huynh phải dưỡng cho đàng hoàng. Ít nhất trước khi lành thì đừng cầm đồ nặng nữa. Nhà chúng ta chết nhiều người như vậy, quan phủ đang tra án. Dạo này chúng ta không thể về được, tạm thời cứ dưỡng thương ở gác của Triệu Đại Nương. Tạ Trinh vừa tỉnh lại đã nhận ra nơi mình nằm chính là căn gác hắn từng dưỡng thương trước đó. Nghe nàng nói xong thì chỉ nhẹ gật đầu. Phan Trường Ngọc ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. Cảm ơn huynh đã che chở cho Ninh Ninh. Âm cuối của câu nói ấy trùng với câu hắn nghe lúc ý thức còn mơ màng. Lúc này hắn mới chắc chắn rằng trước đó không phải là ảo giác. Hình như khi ấy nàng còn nói. Đây là lần thứ hai ta cõng huynh từ trong tuyết về đó. Lần đầu hắn bị thương đã hôn mê bất tỉnh. Lần này tuy mơ màng, nhưng hắn vẫn còn chút ý thức. Hắn cảm nhận được tấm lưng cõng hắn mỏng manh đến thế nào. Nên giờ đây, khi nhìn Phan Trường Ngọc, thấy vai nàng gầy gò và đoạn băng gạc lộ ra dưới tay áo. Trong ngực hắn như bị nhét một nhúm bông ướt, ngàn ngạn ẩm nóng. Lúc nàng cõng hắn về, chính nàng cũng đang mang thương tích. Hắn bắp máy đôi môi khô nứt, khẽ nói. Là nàng cứu ta trước. Chỉ một câu ấy thôi, rồi hắn im bặt. Tự như trong vô thức, hắn cũng không muốn đem ơn nghĩa này phân chia quá rạch rồi. Hôm bọn người kia phá cửa xông vào, hắn còn tưởng gã Triệu Tuân kia để lộ hành tung mà dẫn đám sát thủ tới. Nhưng nhìn cách chúng truy sát hắn và đứa nhỏ, lại hận không thể lật tung cả nhà họ Phàn lên. Rõ ràng, bọn chúng đang tìm một thứ gì đó. Nghĩ đến tấm thẻ bài nhặt được trong tuyết, ánh mắt Tạ Trinh càng trầm xuống. Hắn hỏi. Bên quan phủ đã điều tra ra gì chưa? Phan Trường Ngọc lắc đầu, kể lại chuyện hôm đó còn không ít nhà khác cũng gặp nạn. Cái chết của Phan Đại xem như chẳng còn dính líu gì đến nàng nữa, Nhà môn cũng đã thu xếp để nàng thuận lợi kế thừa mọi tài sản mà cha mẹ để lại. Trong tay có tiền hơn trước, đó có lẽ là chuyện duy nhất khiến nàng tạm thấy an lòng. Ít ra, mời đại phu trị bệnh cho Ngôn Chính cũng không còn chật vật như trước nữa. Nghe thấy trong trấn còn có người khác gặp họa, Tạ Trinh cau mày, trầm ngâm một lúc, rồi bỗng hỏi. Những người chết kia có điểm gì giống nhau không? Phan Trường Ngọc nghĩ nghĩ một hồi, rồi lắc đầu đáp. Tổng cộng có 7 nhà gặp họa, người chết thì có đàn ông phụ nữ, có cả già lẫn trẻ, không thấy điểm gì giống nhau. Tạ Trinh nhíu mày nhưng không nói gì. Bọn kia đã tìm đến tận 7 nhà, cuối cùng lại chỉ khóa chặt vào nhà họ Phan. Hiển nhiên, ban đầu chúng chỉ đang truy lùng trên diện rộng, sau đó từ miệng Phan Đại moi ra được thứ chúng cần, rồi mới lần tới hai chị em Phan Trường Ngọc. Hắn dựa vào tình hình trong nhà họ Phan mà suy đoán ngược lại, thử hỏi. Trong mấy nhà kia có ai từng đi làm ăn xa, sau đó mới quay về trấn Lâm An không? Phan Trường Ngọc nghe vậy thì thấy nếu đúng là như thế thật, tám phần là kẻ thù của cha mẹ nàng tìm tới trả thù. Chỉ là nàng nghĩ mãi không hiểu, cha mẹ đã mất rồi, sao bọn họ vẫn không chịu buông tha? Nàng nói, để lát nữa ta hỏi thử Vương Bộ Đầu. Đợi Phan Trường Ngọc rời khỏi lầu gác, Tạ Trinh mới gắng gượng chống người dậy. Hắn lục trong đống quần áo váy máu đặt trên cái ghế thấp ở đầu giường, lấy ra miếng thẻ bài nhặt trong tuyết hôm đó. Hắn xoay nó trong tay hồi lâu, rồi nắm chặt lại. Đó là tấm thẻ bài của tử sĩ Ngụy Gia. Thiên địa huyền hoàng. Mà lần này, người tới là tử sĩ Hiệu Huyền. Nhưng bọn chúng đâu phải đến để giết hắn, thậm chí còn chẳng phát hiện hắn đang ở trong nhà. Tên cầm đầu mãi đến giây cuối mới nhận ra hắn. Nhưng tại sao, ngay khi nhận ra, hắn ta lại mang vẻ mặt ấy rồi lập tức tự tuyệt? Những nghi vấn trước mắt ngày càng nhiều, mà manh mối duy nhất có thể mở ra đáp án, dường như chỉ còn lại thân phận thật sự của cha mẹ Phan Trường Ngọc. Võ nghệ của nàng lợi hại đến như vậy, thì cha nàng chắc chắn chẳng phải người tầm thường. Chỉ e, ông cũng không chết dưới tay lũ sơn tặc bình thường, mà là chết bởi tay đám sĩ tử giả dạng thành sơn tặc. Còn cái tên không có họ trên linh vị của mẹ nàng, phía sau phải chăng cũng ẩn giấu bí mật lớn? Tạ Trinh xoa mi tâm, vốn muốn truyền tin cho thuộc hạ cũ, nhờ họ âm thầm điều tra thân thế của cha mẹ nàng. Nhưng khóe mắt vừa liếc sang, đã bắt gặp Hải Đồng Thanh đang nằm bẹp trên sàn gác. Cánh vẫn quấn băng, cúi đầu đang ăn ngon lành chén thịt lợn băm. Chén thịt ấy là Phan Trường Ngọc đích thân cắt cho. Từ khi con chim cứu được Trường Ninh, khẩu phần ăn đã từ lòng lợn vụn nâng lên thành thịt tươi băm nhuyễn. Hồi lăn lộn trong tuyết mấy vòng, bộ lông của nó cuối cùng đã trắng lại. Lúc này, nó há cái mỏ lớn vừa gắp được một miếng thịt to, vừa ngẩng lên đã thấy Tạ Trinh đang nhìn chằm chằm mình. Đôi mắt đen tròn của Hải Đồng Thành đối diện chủ nhân. Giằng co được một lúc, miếng thịt trên mỏ cuối cùng bịch một tiếng rơi lại vào trong chén. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt ngốc nghếch mà vô tội. Tạ Trinh lạnh mặt dời ánh mắt đi. Thôi vậy, tay sai Ngụy Gia đã chú ý đến nơi này rồi, cũng đừng mong dùng con chim ngốc này để đưa tin làm gì. Nếu tên thương nhân họ Triệu kia thật sự đến tìm hắn để nương nhờ, thì có thể mượn cửa tiệm với danh nghĩa của y mà âm thầm gửi tin tức ra ngoài. Còn vài ngày nữa là đến năm mới, hắn đã dặn đối phương trước Tết phải đổi tờ ngân phiếu kia thành 20 vạn thạch lương. Có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có hồi âm. Viên kẹo trong miệng đã tan hẳn ra, đầu lưỡi chỉ còn vị ngọt nhẹ. Lúc này, hắn mới liếc ra ngoài cửa sổ. Kẹo thì hắn đã ăn xong, mà người cho hắn kẹo vẫn chưa quay về. Kết thúc tập 5. Tập truyện hôm nay có quá nhiều cảm xúc ha. Chúng ta có thể thấy rõ từng bước chuyển trong lòng Tạ Trinh, lúc thì bực bội, lạnh nhạt, né tránh. Nhưng hễ Phan Trường Ngọc gặp chuyện gì là ảnh lại chân thành giúp đỡ. Phải là người để tâm thật sự thì mới làm được những chuyện như vậy. Phần đoạn hai người ngồi bên bàn học luật, ánh nến hắt lên mặt, nàng thì ngủ gục, Còn hắn thì lặng lẽ quan sát từng chút. Mình nghĩ lúc này trong lòng Tạ Trinh đã không còn là sự thỏa hiệp vì hoàn cảnh nữa rồi, mà là một thứ cảm xúc rất tự nhiên, rất khó diễn tả thành lời. Rồi còn có phần ký ức của Tạ Trinh. Đoạn đó thật sự khá là buồn. Giấc mơ của một đứa trẻ từng mất mẹ quá sớm, từng nhìn cha mình trở về trong cổ quan tài. Mình nghĩ có lẽ chính vì thiếu hơi ấm từ nhỏ, cho nên bây giờ khi gặp một người mạnh mẽ mà vẫn có chút mềm mại như Phan Trường Ngọc, hắn mới dễ bị chạm vào những góc yếu nhất trong lòng. Và rồi căng thẳng nhất vẫn là chuyện nhà họ Phan bị sát thủ tấn công. 7 gia đình bị giết, nhưng bọn chúng lại chỉ đến nhà Phan Trường Ngọc. Đây chính là bước ngoặt lớn mở ra nghi vấn về thân thế của cha mẹ nàng. Tại sao người ta truy đến cùng như vậy? Rốt cuộc trước kia cha mẹ Phan Trường Ngọc đã dính tới chuyện gì, hay là đắc tội với ai? Tập này giống như một cánh cửa mở ra ba hướng, cảm xúc giữa hai nhân vật thay đổi rõ rệt, quá khứ của Tạ Trinh dần hiện hình và mối nguy xuất hiện ngay trước nhà họ Phan. Càng lúc càng nhiều điều ẩn sau lưng câu chuyện này, và chắc chắn tập sau sẽ còn điều bí ẩn nữa xuất hiện. Cảm ơn bạn đã nghe đến cuối. Nếu thấy hay và muốn theo dõi tiếp diễn biến của đôi này, hãy bấm like và bật chuông thông báo để biết khi nào tập kế tiếp lên sóng nhé. À, bên dưới phần bình luận mình có để một chút thích nho nhỏ đó. Còn bây giờ tạm biệt nhé, mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập sau.